Người chú út tôi thích từ trước đến giờ đều chỉ có người phụ nữ đó, em chỉ là thế thân mà thôi, Viêm Cảnh Hy, em đừng ngốc nữa, em và chú ấy mới quen biết bao nhiêu lâu hả, em biết rõ chú út tôi sao? Hiểu rõ chú út tôi sao? Biết chú ấy rốt cuộc là loại tiểu nhân hèn hạ như thế nào sao? Viêm Cảnh Hy bị anh ta bóp đến đau, sắc mặt tái nhợt, mắt càng thêm kiên định nhìn thẳng vào Lục Hữu Nhiễm. Tôi không biết rõ Lục Mộc Kình, không hiểu rõ Lục Mộc Kình, không biết anh ấy rốt cuộc là loại người gì. Nhưng mà Lục Hữu Nhiễm, cho đến bây giờ Lục Mộc Kình mà tôi hiểu là người đàn ông tốt nhất trên đời. Cũng có thể tôi sẽ nhìn lầm, nhưng những chuyện này tự tôi gánh, bây giờ tôi chỉ mới 24 tuổi, có ai 24 tuổi mà không lựa chọn sai không? Cho dù sai lầm thì tôi của bây giờ cũng bằng lòng liều lĩnh đi về phía trước, cho dù tương lai sẽ có ngày tôi phải chịu tổn thương, nhưng bây giờ tôi không muốn làm chuyện khiến người ta sau này phải hối hận. Lục Hữu Nhiễm, anh tỉnh táo chút được không? Anh thích tôi chỉ là vì anh không cam tâm và oán hận Lục Mộc Kình nên anh mới có nhận thức và quyết định sai lầm đó. Thử nghĩ đến Lương Hương Ngọc xem, tôi thấy cô ấy mới là người phụ nữ thích hợp nhất để anh yêu. Lúc anh cần cô ấy sẽ xuất hiện bên cạnh anh, lúc anh không cần cô ấy rời đi theo ý của anh, không để lại một chút phiền phức nào cho anh. Anh nên lựa chọn một người đối tốt với anh, chứ không phải sống trong sự bi ai và lừa gạt của chính anh. Tỉnh táo lại đi, Viêm Cảnh Hy nói mấy câu, đã đâm thẳng vào tim Lục Hữu Nhiễm. Cô nói, cô mới 24 tuổi, có ai 24 tuổi mà không lựa chọn sai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù sai lầm thì tôi của bây giờ cũng bằng lòng liều lĩnh đi về phía trước, cho dù tương lai sẽ có ngày tôi phải chịu tổn thương, nhưng bây giờ tôi không muốn làm chuyện khiến người ta sau này phải hối hận. Đã để anh ta ngẫm lại, lúc anh ta lựa chọn sai, anh ta bao nhiêu tuổi? 23 tuổi, còn nhỏ hơn Viêm Cảnh Hy bây giờ. Anh ta của khi đó, biết rõ là sai, cũng nghĩ rằng không được hối hận uống ly rượu độc mà Lương Thi Lạc đã chuẩn bị. Tuổi trẻ của anh ta, nhiệt huyết của anh ta, mối tình đầu của anh ta còn chưa kịp nở hoa đã chết yểu trong nháy mắt sụp đổ của anh ta. Lúc đó, anh ta thật sự hối hận, nhưng trước khi chưa sụp đổ ấy, anh ta vẫn ôm hy vọng, ôm quý trọng, ôm khát vọng với tương lai, một lòng một dạ, không suy đoán, không lưỡng lự, không phòng bị với Lương Thi Lạc. Anh ta cảm thấy, Viêm Cảnh Hy hiện tại rất giống quá khứ của anh ta. Anh ta nói gì, làm gì đều không có tác dụng, ngay cả Thẩm Văn Quyên tốn sức nói với anh ta mà anh ta cũng xem như gió thoảng qua tai. Cô cần tổn thương, cô cần đau khổ, để nhiệt huyết bây giờ nguội bớt, hoàn toàn chết tâm với Lục Mộc Kình. Lục Hữu Nhiễm cảm nhận được chất lòng nóng ấm trên mặt mới nhận ra thế mà mình lại khóc. Anh ta buông tay đang giữ vai Viêm Cảnh Hy ra, nhàn nhạt nhìn Viêm Cảnh Hy, bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má cô, rất rất mềm, mềm đến mức bản thân anh ta cũng nghĩ đến bản thân sẽ có một lần dịu dàng như vậy, nói. Biết vì sao tôi thích em không? Viêm Cảnh Hy nhìn thấy nước mắt của anh ta, cả người đã kinh ngạc đến ngây người, cô không thể nhìn thấu Lục Mộc Kình, càng không thể nhìn thấu Lục Hữu Nhiễm, mắt đẹp khóa lấy anh ta, không lên tiếng. Tôi và em đều cô đơn, khát khao tình thân, nhưng từ đầu đến cuối lại bị người thân vứt bỏ, gian dối xảo trá để kéo dài thời gian sinh tồn trong kẽ hở, nhìn thì rất mạnh mẽ, không gì địch nổi, nhưng chỉ từ từ tiêu hóa nỗi bi thương cùng phẫn nộ ở nơi sâu nhất. Em rất thông minh, độc lập, có sức phán đoán nhạy bén và phân tích lý trí của riêng mình, nhưng Tiểu Hy, cuối cùng chúng ta vẫn cùng một loại người, trái tim của chúng ta vẫn luôn ở trong bóng tối, không giống với Lục Mộc Kình trời sinh đã được sống dưới ánh mặt trời, chú ấy và chúng ta không phải là người cùng một thế giới, rồi sẽ có một ngày vết thương chồng chất em sẽ quay về bên tôi, bởi vì chúng ta mới là trời sinh một cặp. Lục Hữu Nhiễm bình tĩnh nói xong những lời này, xoay người, rời khỏi vườn hoa. Viêm Cảnh Hy hoảng hốt ngồi xổm xuống, trong lòng có cảm giác hoang mang không rõ, nhìn thấy ba đầu mẫu thuốc trên mặt đất, cơ thể run lẩy bẩy. Hóa ra, Lục Hữu Nhiễm chạm mặt cô ở đây là tình cờ, có lẽ cũng là tất nhiên. Mỗi một câu của anh ta đều nói ra một sự thật về cô. Cô giống Lục Hữu Nhiễm, khao khát tình thân, nhưng lại bị người thân vứt bỏ. Cô dùng dáng vẻ chẳng đoái hoài, biếng nhác cay nghiệt để che giấu bi thương, phẫn nộ của cô, còn Lục Hữu Nhiễm dùng sự hờ hững máu lạnh để che giấu vết thương, nỗi buồn của anh ta. Quả thực cô rất u ám, mỗi một mối thù đều sẽ khắc ghi trong lòng, không phải không báo thù, mà là đợi đến thời cơ tốt nhất để đánh lại, điều này có gì khác Lục Hữu Nhiễm đâu. Chỉ là cô không bị thương nặng như Lục Hữu Nhiễm nên mới không thể hiện rõ như Lục Hữu Nhiễm mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hữu Nhiễm nói đúng, cô và anh ta là một loại người, cho nên nhìn thấy Lục Mộc Kình tốt như thế, rộng lượng như thế, lấy ơn báo oán như thế, cô mới tự ti mặc cảm, mới cảm thấy không hợp với anh. Nếu không phải tự ti, nếu không phải hoảng sợ, thì tại sao cô phải khăng khăng ẩn hôn, khăng khăng đòi độc lập? Nước mắt Viêm Cảnh Hy rơi xuống, trong lòng có cảm giác hoang mang cùng áp lực nói không nên lời, cô rất buồn, rất muốn phát tiết. Điện thoại đột nhiên vang lên, Viêm Cảnh Hy nhặt điện thoại không biết đã bị rơi từ lúc nào lên, nhìn thấy là cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình, lau nước mắt hít một hơi thật sâu, làm giảm tâm tình buồn phiền của mình, nghe máy. Đang ở đâu vậy? Giọng nói dịu dàng của Lục Mộc Kình hiện rõ tính khí tốt đẹp của anh truyền từ trong điện thoại ra. Viêm Cảnh Hy sợ vành mắt mình đỏ bị Lục Mộc Kình nhìn thấy sẽ lo lắng, dịu dàng nói. Em đã đi trước rồi, anh nói cho em địa chỉ ở đâu đi. Nhìn đi cô lại nói dối rồi. Viêm Cảnh Hy cười gượng một cái. Đừng nói với anh là em có thuật chui xuống đất nhé, em là thổ hành tôn hả? Lục Mộc Kình cười nhẹ nói. Viêm Cảnh Hy cho mày, theo bản năng nhìn xung quanh, nhìn thấy Lục Mộc Kình đi thẳng về phía cô. Hết chương 302, chương 303, tôi muốn để cô ấy theo đuổi tôi. Viêm Cảnh Hy kinh ngạc đứng dậy, Lục Mộc Kình đi đến trước mặt cô, nhìn đôi mắt đỏ au của cô cho mày, ngón cái lau nước mắt vẫn còn đọng lại bên khóe mắt cô, dịu dàng hỏi. Sao vậy, đã đụng phải người không muốn đụng? Viêm Cảnh Hy nhìn thấy Lục Mộc Kình, trong lòng chỉ càng thêm buồn, rúc vào lòng anh, hai tay dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng của anh, đầu đặt trong ngực anh, hít sâu một hơi, cảm nhận hương thơm mát lạnh của Lục Mộc Kình, rất giống mùi của ánh nắng mặt trời. Lục Mộc Kình, nếu anh nhận ra em không tốt như trong tưởng tượng của anh thì làm sao cho tốt đây? Viêm Cảnh Hy lo lắng hỏi, nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống áo vest của anh. Đôi mắt yêu mị sâu tối của Lục Mộc Kình đảo qua đầu mẩu thuốc lá trên mặt đất im lặng như có điều suy nghĩ, ôm lấy eo Viêm Cảnh Hy, nhẹ nhàng vỗ về, dịu dàng nói. Anh không bao giờ tưởng tượng em cho rằng em ở trong mắt anh tốt nhường nào. Dạ, Viêm Cảnh Hy tựa hồ nghe được không giống trong tưởng tượng, không hiểu lắm, ngẩng đầu, đôi mắt gợn sóng ánh lên khóa lấy sự dịu dàng cùng ý cười của Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình cưng chiều nói, em đó, so đo tính toán, bướng bỉnh tùy hứng, tự cho là đúng, tự nghĩ mình thông minh, có điều, những điểm này trong mắt anh đều rất đáng yêu. Em còn gian dối xảo quyệt nữa. Viêm Cảnh Hy thuận theo lời anh, nói thêm một câu. Ha ha, Tiểu Hy, chúng ta đổi một câu thành ngữ, đó gọi là lựa mặt gửi lời, thông minh lanh lợi, nếu Lục Tiểu Kình của chúng ta giống như em, anh sẽ không lo lắng nữa. Lục Mộc Kình cười nói, tâm trạng Viêm Cảnh Hy vốn đang u sầu bỗng chốc được khai sáng, trong lòng cảm động, buột miệng. Lục Mộc Kình, sao anh lại tốt như vậy? Thật ra anh không tốt như trong tưởng tượng của em, nếu sau này em nhận ra anh không tốt, anh mới phải làm sao đây? Em mới 24, anh đã 30 rồi, nếu sau này em không cần anh nữa, anh sẽ trở thành một ông già cô độc mất. Lục Mộc Kình hít một hơi, lời anh nói đầy tình cảm, Viêm Cảnh Hy nghe xong lòng cũng chua xót. Không phải nói đàn ông 41 là đóa hoa, phụ nữ 41 là bã đậu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc anh 41 em cũng sắp thành bã đậu rồi, em chắc chắn sẽ chiếm lấy đóa hoa là anh không buông, anh lo cái gì? Viêm Cảnh Hy an ủi. Lục Mộc Kình ôm eo cô đi về phía bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói. Có muốn biết chuyện lúc nhỏ của anh không? Muốn, Viêm Cảnh Hy nói không chút do dự. Để anh nhớ lại nào. Lục Mộc Kình nhìn về phía trước im lặng 3 giây rồi nói. Chắc lúc đó anh khoảng 8 tuổi, Hữu Nhiễm nhỏ hơn anh 3 tuổi thích chơi với anh, lúc nhỏ anh rất nghịch, anh còn nhớ năm đó, không được phép đốt pháo, sau đó anh đã đi mua rất nhiều, rồi thả trên đường, Hữu Nhiễm đi theo anh, sau đó có cảnh sát đi đến, Hữu Nhiễm hỏi anh, chú, phải làm sao? Lục Mộc Kình dừng lại một lát, anh đã làm như thế nào? Viêm Cảnh Hy rất tò mò, anh đã nhét hết pháo vào trong tay nó. Lục Mộc Kình nhướng mày, biếng nhác nói. Viêm Cảnh Hy, sau đó nó bị ba anh đánh cho một trận. Lục Mộc Kình như đang suy nghĩ, như nhớ đến điều gì đó, đầu mày hơi trao lại, liếc xéo Viêm Cảnh Hy, mắt sâu thẳm như đầm nước vạn năm, trầm giọng nói. Cho nên, Tiểu Hy, thật ra anh cũng không phải người tốt. Chúng ta kết hợp xấu xa lại, nói không chừng có thể gánh vác nổi. Phi, suýt nữa Viêm Cảnh Hy đã phì cười, nhưng nhớ đến Lục Hữu Nhiễm, trong mắt Viêm Cảnh Hy hơi tối xuống. Lục Hữu Nhiễm, vẫn rất đáng thương. Anh cả anh đã mất tích từ sớm, mẹ Hữu Nhiễm ở trong nhà không chịu được cách đối xử đó, đủ loại lý do, có lẽ ở nhà họ Lục cũng đã chịu thiệt thòi, cuối cùng, sau một thời gian dài không tìm được anh cả anh, đã xin ly hôn rồi tái hôn với Lương Não Thành, Hữu Nhiễm từ nhỏ đã không được yêu thích lắm, bọn anh làm bề trên cũng yêu thương nó nhiều hơn, đợi việc trên đầu anh hết bận sẽ giao lại vị trí CEO Lục Thị cho nó rất có năng lực cũng có thể đảm nhiệm được. Lục Mộc Kình nói rồi ôm eo Viêm Cảnh Hy càng chặt hơn. Chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Dạ, Viêm Cảnh Hy đáp một tiếng. Thực ra, Lục Mộc Kình đối xử với Lục Hữu Nhiễm cũng rất tốt. Lục Thị rất lớn, biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào, nhưng anh lại rất thoải mái, không cần chính là không cần. Kiểu rộng lượng này khiến Viêm Cảnh Hy rất nể phục. Lai Mông ở gần đây, Chu Gia Mẫn chỉ đường, Tằng Kiện Nhân đã đến trước cửa quán Lẩu Mạo Thái. Cô xuống xe trước đi, tôi đi đỗ xe. Tằng Kiện Nhân hất cằm ra cửa xe. Ồ, được. Chu Gia Mẫn cởi dây an toàn ra, bước xuống xe, đẩy cửa đi vào quán Lẩu Mạo Thái. Tằng Kiện Nhân tìm được chỗ đậu xe xong, không xuống xe mà lại gọi điện cho Uy Sâm. Điện thoại kêu 3 tiếng đã kết nối. Một tay Tằng Kiện Nhân cầm điện thoại, một tay tùy ý khoác lên vô. Lăng tựa như bình tĩnh hỏi. Uy Sâm, hỏi cậu một chuyện. Ừ, được thôi. Giọng Uy Sâm cởi mở truyền qua từ trong điện thoại. Mặt Tằng Kiện Nhân hơi kỳ quái, đầu mày hơi nhíu lại, hơi mờ mịt nhìn về phía trước, hỏi. Nếu một cô gái nói cô ấy rất dễ theo đuổi, hơn nữa là kiểu sẽ phản pháo lại, nhưng cô ấy nói xong lại trừng cậu một cái, là ý gì? Phi, Uy Sâm phi cười, nói. Đương nhiên là thích cậu rồi, ý là kêu cậu theo đuổi đó. Tằng Kiện Nhân nhướng mày, trong mắt xẹt qua hớn hở, lại im lặng 3 giây bèn hỏi. Nếu tôi muốn cô ấy theo đuổi tôi thì sao? Phải làm sao? Con gái theo đuổi cậu còn ít hả? Bắt đầu từ cấp 3 đã có cả đàn cả đống rồi. Chẳng lẽ người này hơi kín đáo? Uy Sâm không hiểu, người này hơi đần. Tằng Kiện Nhân buột miệng. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cậu có thích người ta không? Thích thì theo đuổi người ta đi. Uy Sâm sung sướng nói. Cũng không phải thích, chỉ là muốn cho cô ấy một cơ hội, tôi khảo sát một chút, xem có thích hợp không, hợp thì cân nhắc một chút, không hợp thì pass thôi. Tằng Kiện Nhân dùng giọng giải quyết việc chung nói với Uy Sâm. Như vậy á, Uy Sâm hiểu rồi, chắc chắn là cái tính cách kiêu ngạo đó của Tằng Kiện Nhân đang tác quái, anh làm anh em với cậu ta bao nhiêu năm, còn không ngờ đến cậu ta đã từng để ý đến cô gái nào. Cho dù có như vậy, Tằng Kiện Nhân cũng chưa bao giờ để mắt đến. Anh thật muốn biết một chút xem cô gái này là ai, vẻ ngoài như thế nào. Chiều cậu rảnh không? Bên tôi là ngày đầu tiên chính thức triển lãm, cậu qua đây đi. Uy Sâm nhiệt tình mời mọc, cậu nói với tôi trước đi, tôi nên gợi ý thế nào cho cô ấy. Tằng Kiện Nhân cáu kỉnh nói xong lại thêm một câu. Nhưng tốt nhất là đừng để cô ấy hiểu lầm, tôi không thích dây dưa đến chết đâu. À, Uy Sâm nghĩ một hồi, nói. Hay là cậu nói với cô ấy kiểu con gái mà cậu thích xem cô ấy có thể thay đổi vì cậu không, một cô gái có thể thay đổi bao nhiêu vì một người đàn ông, có thể đủ chứng minh bấy nhiêu tình yêu của cô ấy. Tằng Kiện Nhân gật đầu, đồng ý, ý kiến này nghe cũng được đấy. Tằng Kiện Nhân xuống xe, đi đến quán Lẩu Mạo Thái. Chu Gia Mẫn đã ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, cô gọi một lẩu tiểu long phượng, trong nồi lại gọi một phần thịt bò, một phần cá miếng, một phần thịt viên, một phần thịt muối, một phần nấm kim châm, một phần rau sống, một phần bánh hoa cao. Cô nhớ lần trước Tằng Kiện Nhân uống mạch động nên lại gọi 2 chai mạch động rồi trả tiền trước. Tằng Kiện Nhân nhìn thấy chai mạch động được đặt trên bàn, trong lòng hơi rung động, trên mặt ửng hồng kỳ quái, ngồi xuống đối diện với Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn còn đang chơi Anipop, thấy Tằng Kiện Nhân đi qua, nở nụ cười, bỏ điện thoại xuống, nịnh hót. Mùi vị ở quán này cũng được lắm, nghe nói nguyên liệu pha chế của Trùng Khánh. Tằng Kiện Nhân nhìn nụ cười của cô, ý tứ sâu xa. Chu Gia Mẫn, tôi thích người phụ nữ ít nói. Chu Gia Mẫn khựng lại, chớp mắt nhìn Tằng Kiện Nhân, không lẽ anh ta lại chê cô ồn ào nữa. Chu Gia Mẫn mím môi, mắt hơi tối đi, làm động tác kéo khóa kéo trên môi, không nói nữa. Mắt Tằng Kiện Nhân dịu đi đôi chút, tiếp tục nói. Tốt nhất là không nên mập quá, mặt biết thay đổi, gầy chút, mặt sắc sảo sẽ đẹp hơn chút. Chu Gia Mẫn không vừa lòng lắm nhìn anh ta đang nói cô mập à, cô ăn cơm nhà anh ta chắc. Tuy nghĩ như vậy nhưng cô lại hóp má lại, gầy rồi này. Khóe môi Tằng Kiện Nhân khẽ cong lên, lại nói. Tính tình tốt một chút, kiểu nhìn qua là biết được giáo dục tốt, thục nữ một chút. Chu Gia Mẫn không thể nghe nổi nữa, thả má về, cầm điện thoại lên, cúi đầu, mở Anipop ra chơi. Tằng Kiện Nhân cau mày. Được rồi, chuyện nội hàm không phải ngày một ngày hai là được, trước tiên thay rồi từ bên ngoài, con gái đi giày cao gót khá có sức hấp dẫn, lộ ra dáng gầy, chân cũng nhỏ. Chu Gia Mẫn cào mũi, hoàn toàn lơ Tằng Kiện Nhân, xem anh như không khí, bắt đầu chơi Anipop. Tằng Kiện Nhân liếc qua điện thoại của cô, một chút tâm trạng tốt đẹp đó lại biến mất từ lúc nào, nói. Có thể không thông minh là trời sinh, nhưng ít nhất nên học cách tôn trọng người xung quanh, lúc nói chuyện thì nghiêm túc lắng nghe, cho dù không nghiêm túc lắng nghe ít nhất cũng nên đáp một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tằng Kiện Nhân thấy Chu Gia Mẫn chẳng hề ừ hử gì, mắt sâu thoáng sắc bén, gọi. Chu Gia Mẫn ngẩng đầu, nhìn lên Tằng Kiện Nhân, mặt mờ mịt trả lời. Sao vậy, lời tôi nói có nghe thấy không? Giọng Tằng Kiện Nhân không vui hỏi. Chu Gia Mẫn thấy sắc mặt anh không tốt lắm, tuy không biết vì sao nhưng nghĩ rồi, lại cố gắng không chọc anh ta thôi, thuận theo lời anh nói. Nghe thấy rồi, tôi đã nói gì? Tằng Kiện Nhân hỏi, sắc lẻm nhìn đôi mắt hiền lành của Chu Gia Mẫn, chau mày lại, lạnh giọng nói. Lặp lại, Chu Gia Mẫn nghĩ một hồi, tuy cô đang chơi game nhưng tai không phải để trưng, nói. Anh thích người phụ nữ ít nói, gầy, tính cách tốt, có hàm dưỡng, thục nữ, đi giày cao gót, thông minh một chút, tôn trọng người khác. Tằng Kiện Nhân nghe Chu Gia Mẫn nói đúng tất cả, nhìn đôi mắt sáng óng ánh của cô, rất đáng yêu, trong cơ thể xôn xao khó tả, miệng đắng lưỡi khô, mở nắp chai ra uống một ngụm lớn. Chu Gia Mẫn nghiêng đầu nhìn Tằng Kiện Nhân, dáng anh ta uống nước còn rất gợi cảm nha, môi hồng ngậm miệng chai, yết hầu chuyển động, tú sắc khả san nha. Chu Gia Mẫn thấy mình lại nghĩ bậy bạ rồi, mím môi, phán đoán hỏi. Tằng Tổng, anh muốn đi xem mặt sao? Yêu cầu này của anh còn có rất nhiều người có thể đáp ứng đó. Hết chương 303, chương 304, cưng chiều đến mức coi trời bằng vung. Tằng Kiện Nhân đặt chai mạch động xuống, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa giận đang dâng lên từ từ. Vừa nãy anh nói lời tình cảm nhiều như thế đúng là đàn gảy tai trâu. Cô là kiểu mà tôi nói à? Tằng Kiện Nhân hỏi ngược lại. Tôi, Chu Gia Mẫn chỉ vào mũi mình, cười thật thà nói. Không có cái nào phù hợp cả. Tằng Kiện Nhân nhìn nụ cười chẳng sao cả của cô, cười xùy một tiếng. Phục vụ bưng nồi lẩu mạo thái mà Chu Gia Mẫn gọi lên, còn xới thêm hai chén cơm trắng. Chu Gia Mẫn chẳng về bị dáng vẻ quái gở lại âm tình bất định của Tằng Kiện Nhân ảnh hưởng, gắp cho Tằng Kiện Nhân một miếng thịt bò, một miếng cá viên, một miếng thịt muối, cười vui vẻ nói. Anh thử xem, rất ngon đó. Tằng Kiện Nhân thâm sâu nhìn cô, đầu mày lại trao lại. Anh không thích ăn đồ ăn mà người khác đã từng gắp nhưng cô gắp anh cũng không thấy phản cảm, cho miếng thịt bò vào miệng. Chu Gia Mẫn đã nhường địa chủ xong, cũng không để ý đến anh nữa, tự mình ăn. Rất nhanh đã ăn hết một chén, nhưng cô vẫn muốn ăn, bóp thịt trên bụng mình, cắn đũa đấu tranh tư tưởng. Hay là, buổi trưa cô ăn nhiều hơn chút rồi tối khỏi ăn nữa. Được đó, nói làm là làm. Chu Gia Mẫn bưng chén không lên, cười nói với phục vụ. Có thể thêm cơm không? Ồ, có thể ạ, phục vụ nói. Chu Gia Mẫn đứng dậy, như nhớ đến điều gì, liếc qua chén của Tằng Kiện Nhân, anh ta chỉ mới ăn được một nửa, lịch sự hỏi. Tằng Tổng, có phải lấy thêm cơm cho anh không? Không cần, Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói, ánh mắt chậm rãi rời từ đôi môi sưng đỏ vì bị cay của cô sang bụng của cô. Chu Gia Mẫn có linh cảm không ổn, cô lại bị chê nữa rồi, vừa vội vàng chuyển người, nhắm mắt làm ngơ, đi đến múc một chén cơm đầy, đối diện với cặp mắt sâu thẳng của Tằng Kiện Nhân. Chu Gia Mẫn múc một miếng cơm, giải thích, tôi chưa ăn sáng nên hơi đói. Tằng Kiện Nhân không nói gì, mắt sâu lóe lên chùm sáng, trong đầu nghĩ đến một từ, nam chua nữ cay. Ý chỉ có bầu thèm gì thì đẻ con nấy ấy. Chu Gia Mẫn thích ăn cay như vậy, có khi nào sẽ đẻ con gái không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Gia Mẫn lại ăn thêm nửa chén nửa, ngẩng đầu thấy ông chủ Tường Phi vẫn đang nhìn cô, nhìn như ánh mắt anh ta càng thêm chán ghét. Chu Gia Mẫn quyết định ăn xong bữa cơm này sẽ không ăn cùng Tằng Kiện Nhân nữa, như ngồi trên bàn trông ấy cô sẽ tiêu hóa kém mất. Chu Gia Mẫn không thèm để ý đến Tằng Kiện Nhân, cúi đầu tiếp tục ăn. Chu Gia Mẫn, chúng ta yêu đương thế nào? Tằng Kiện Nhân bỗng mở miệng. Phù, Chu Gia Mẫn bị sặc phun hết cơm đang ăn trong miệng vào chén, cúi đầu ho. Tằng Kiện Nhân cau mày, vặn mở chai mạch động của mình ra đưa cho Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn cũng không để ý, bị sặc dầu cay rất khó chịu, trực tiếp nhận lấy chai mạch động Tằng Kiện Nhân đưa qua, uống hai ngụm sau khi ổn định lại mới hỏi. Vừa nãy anh mới nói gì? Tằng Kiện Nhân, anh cười xùy, trong đôi mắt bén nhọn thoáng không vui, trầm giọng. Cô quả thật rất đần. Chu Gia Mẫn không vui rồi, cô biết ngay anh ta nói như thế là cố tình trêu cô mà thấy cô thất thố, thấy cô bị sặc cơm, anh sẽ cảm thấy rất sung sướng chứ gì. Trong xương Chu Gia Mẫn có hơi bướng, hơi kiêu ngạo, lơ luôn câu nói châm chọc này của Tằng Kiện Nhân, cong môi cười tươi, trong mắt thoáng qua tia danh mãnh, nắm lấy cánh tay Tằng Kiện Nhân, cười đáng yêu. Đừng như vậy mà, anh mới vừa nói muốn yêu đương mà, không thể nói mà không làm được, nếu không ngày nào em cũng đến nhà anh đóng chiếm, làm một cô nàng du côn thực thụ, để người khác nhìn thấy cũng chả hay ho gì, đúng không? Tằng Kiện Nhân liếc qua bàn tay xinh xắn đáng yêu của Chu Gia Mẫn, hắng giọng trong đôi mắt sâu thẳng không có biến hóa gì, rũ mắt đáp một tiếng như ân chuẩn, đáp ứng như gắng làm, nói. Ừ, thể hiện cho tốt vào. Chu Gia Mẫn khựng lại, mờ mịt nhìn Tằng Kiện Nhân, không hiểu rõ câu này của anh. Điện thoại di động Tằng Kiện Nhân reo lên, anh thấy là hiển thị cuộc gọi đến của Uy Sâm, liếc qua Chu Gia Mẫn, lấy ví tiền ra đưa cho Chu Gia Mẫn, trầm giọng dặn dò. Tôi ra ngoài nghe điện thoại trước, trả tiền đi. Chu Gia Mẫn nhìn ví của anh, cả đầu ngập nước, sờ lên, trên ví còn có hơi ấm của anh, trong đầu đã thành tương hồ, vẫn còn điều muốn hỏi nhưng anh đã đi ra cửa rồi. Một tay cầm điện thoại, một tay đẩy cửa alo một tiếng trầm thấp rồi biến mất sau cánh cửa. Thế nào rồi? Uy Sâm quan tâm hỏi. Trên mặt Tằng Kiện Nhân đỏ lên khác thường, khóe môi cong lên, nói. Cô ấy nói nếu không lui tới thì ngày nào cũng ở nhà tôi thấy như thế rất phiền nên đã đồng ý rồi. Ha ha, hồi đại học mấy cô ngàng ngày nào cũng quấn lấy cậu, sao tôi chưa từng thấy cậu đồng ý dễ dàng như vậy nhỉ? Uy Sâm nói trêu, có thể bây giờ đã lớn tuổi rồi chăng? Tằng Kiện Nhân giải thích, đoạn thời gian trước không phải còn có cô em ngon nghẻ theo đuổi cậu à, trong một đêm mà cậu đã lớn tuổi rồi. Uy Sâm chế nhạo, Tằng Kiện Nhân, gương mặt tuấn tú của Tằng Kiện Nhân xị xuống, trầm giọng. Tôi biết tiệm châu báu ở Lục Ninh của cậu không muốn tôi đầu tư nữa. Đừng, Uy Sâm biết mình đã sờ vào mông cọp, vội vàng nói theo ý của Tằng Kiện Nhân. Ai mà may mắn thế, lại có thể dùng thử thái tử gia nhà chúng ta, cô gái này chắc phải tu mấy kiếp mời được đó. Hay là bây giờ đến chỗ tôi cũng kiểm định cho cậu. Bây giờ không đến nữa, cô ấy vừa ăn xong, rất dễ buồn ngủ, đến chỗ tôi ngủ trước một lát đã, chiều qua chuẩn bị vài món châu báu ổn giúp tôi. Tằng Kiện Nhân dặn dò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy Sâm có linh cảm cái vị thái tử gia kiêu ngạo không coi ai ra gì hạng nhất của bọn anh đây nếu đã không chiều phụ nữ thì thôi, một khi đã chiều phụ nữ, chắc chắn sẽ chiều đến mức coi trời bằng vung. Tằng Kiện Nhân gọi xong điện thoại rồi quay lại, Chu Gia Mẫn đang ngây người cầm ví của anh. Vui quá, Tằng Kiện Nhân đi qua hỏi. Chu Gia Mẫn mờ mịt nhìn Tằng Kiện Nhân, nghĩ một lát trả ví tiền lại cho Tằng Kiện Nhân, nói. À tiền tôi đã trả từ lâu rồi, đã nói là tôi mời anh mà. Tằng Kiện Nhân nhận lấy ví tiền, lấy một chiếc thẻ vàng của ngân hàng công thương ra đưa cho Chu Gia Mẫn, nói. Mật khẩu là 870.915, sau này dùng thẻ này. Chu Gia Mẫn đờ ra, do dự 3 giây, không hiểu nhìn Tằng Kiện Nhân. Anh ta đang đùa cô à, hay đây là mưu kế đã thương lượng với giám đốc Thiện? Mối thù giữa cô và giám đốc Thiện sâu đậm như vậy thế mà lại chơi chiêu Mỹ Nam kế. Chu Gia Mẫn rùng mình, nói. Tằng Tổng, tôi sai rồi, tôi không nên đắc tội anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho kẻ tiêu nhân này đi, mỗi năm sau này tôi đều đốt nhang cho anh, không đùa nữa, trò này không vui tẹo nào. Tằng Kiện Nhân nhíu mày, trong mắt thoáng bén nhọn, đây là ý gì, ý của tôi là tôi muốn xin nghỉ nửa ngày, để lại hoảng sợ. Chu Gia Mẫn nói rồi xách túi xách nhỏ của mình lên, đi ra khỏi quán lẩu Mạo Thái cũng không hề ngoảnh đầu lại. Trên đường cô đều nghĩ, vừa nữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Để cô sắp xếp lại một chút. Đầu tiên là Tằng Kiện Nhân nói ra kiểu anh ta thích, sau đó nói muốn lui tới. Kiểu anh ta thích vốn chẳng ăn khớp với cô, hơn nữa lúc trước bọn họ đi chung với nhau, anh ta khinh bỉ, anh ta kiêu ngạo, anh ta dẫm đạp và cố ý chĩa mũi nhọn vào cô. Ok, Tằng Kiện Nhân đó có lẽ đã bị giám đốc Thiện mua chuộc rồi. Cô mà dễ mắc lừa như thế sao? Tốt xấu gì thì cô cũng là người có kinh nghiệm yêu thầm mười mấy người đó. Trong chớp mắt Chu Gia Mẫn đã thoải mái lại, vui vẻ đi thẳng đến công ty làm việc. Trong buổi triển lãm châu báu, bảo vệ đứng canh chừng trước cổng, người có thể vào được đều cần có vé mời. Quý phu nhân ăn mặc lộng lẫy, quý ông áo mũ chỉnh tề, những người đẹp nổi tiếng qua lại như con thoi trong buổi triển lãm, tạo thành quang cảnh xã hội thượng lưu. Mà phía dưới mỗi một lồng kính, ánh đèn tỏa sáng, châu báu được tôn lên càng thêm rực rỡ, lấp lánh. Giữa bàn dài trên hành lang đặt hoa tươi, rượu đỏ, đồ ăn nhẹ, trái cây. Viêm Cảnh Hy ngại ngùng khoác qua cánh tay Lục Mộc Kình đứng trước công chúng, chỉ là đứng bên cạnh anh. Nhưng Lục Mộc Kình lại nhẹ nhàng vòng qua eo cô, kéo cô về bên mình, dịu giọng nói. Nhìn chúng cái gì thì nói với anh. Viêm Cảnh Hy cười khẽ, cô đã nhận chiếc xe Lục Mộc Kình tặng cô, sợ nhận thành quen, như vậy không tốt, trêu ghẹo. Hình như em chỉ nhìn chúng anh thôi. Lục Mộc Kình điểm vào mũi cô, miệng ngọt thật, Mộc Kình, Tinh Lãnh nhìn thấy Lục Mộc Kình, vội đi qua chào hỏi. Ánh mắt của anh lướt qua Viêm Cảnh Hy, gật đầu lịch sự, lại cười nói với Lục Mộc Kình. Chúc mừng cậu, cuối cùng đã đạt được ước muốn. Ừ, ở lại thêm mấy ngày đi, đợi Tiểu Hy tốt nghiệp là tụi tôi kết hôn luôn, tôi mời cậu uống rượu. Lục Mộc Kình cười nói, sao phải đợi đến tốt nghiệp, bây giờ quy định phải tốt nghiệp rồi mới có thể lãnh giấy chứng nhận à, Tinh Lãng cười hỏi. Lục Mộc Kình nhướng mày, bừng tỉnh ý tứ sâu xa nhìn sang Viêm Cảnh Hy, nói. Lời Tinh Lãng nói hình như rất có lý, em thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Viêm Cảnh Hy có một nỗi lo, nếu không giải quyết được nhược điểm của mẹ Lục Mộc Kình trên tay Lương Thi Lạc, đợi Lương Thi Lạc đến uy hiếp cô lần nữa, cô lại mang theo thân phận vợ của Lục Mộc Kình rời đi, đối với Lục Mộc Kình mà nói là không công bằng. Anh có cơ hội chọn người tốt hơn, vội gì, Viêm Cảnh Hy nói qua loa một câu chuyện đề tài. Hai người nói chuyện đi, em đi xem một chút. Một mình cô đi thẳng đến trung tâm triển lãm, Lục Mộc Kình nhìn bóng lưng Viêm Cảnh Hy, mắt sâu thăm thẳm, hít một hơi. Xem ra cô ấy vẫn còn nỗi lo, Tình Lãng vỗ vai Lục Mộc Kình an ủi, cô ấy vẫn đang ở bên cậu, rồi sẽ có cơ hội thôi, cố quý trọng. Lục Mộc Kình mỉm cười, nói, Giật Hỏa đang ở Lục Ninh, tôi đã hẹn anh ấy tối nay ăn cơm ở tướng quân lệnh, đi cùng chứ. Ừ, tôi phải cảm ơn ngay mặt anh ấy, Tình Lãng thoáng yêu thương. Nói xong, Lục Mộc Kình theo bản năng đi tìm Viêm Cảnh Hy. Nhưng không nhìn thấy bóng dáng của cô, Lục Mộc Kình cau mày, lấy điện thoại ra gọi cho Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy vốn đang thưởng thức châu báu, nhưng bỗng nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm cũng ở buổi triển lãm. Anh ta vẫn mặc bộ tây trang đen ban nãy, dưới ánh sáng càng thêm cao quý lạnh lẽo, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương trong tủ kính. Tủ kính phản chiếu ra bóng dáng lờ mờ của họ, Lục Hữu Nhiễm có thể đã nhìn thấy cô, xoay người. Hết chương 304, chương 305, A kế sách, bốn mắt nhìn nhau, Viêm Cảnh Hy nhìn thấy đôi mắt u ám lạnh lẽo, ý tứ sâu xa của anh ta. Có vài người, vừa nhìn đã thấy bi thương, Viêm Cảnh Hy nhớ lại những lời anh ta đã nói trước đó, dường như đã phơi bày sự tự ti, bóng tối của Viêm Cảnh Hy ra ánh sáng. Biết rõ lời anh ta nói sẽ khiến cô không thoải mái và khó chịu, trong tiềm thức Viêm Cảnh Hy muốn trốn tránh nên đi ra cửa sau. Cửa sau của phòng triển lãm là một bãi đỗ xe, bên cạnh bãi đỗ xe là vườn hoa. Một người đàn ông sắc mặt nghiêm trọng mặc tây trang đen, trong tay cầm điện thoại đi đến cửa sau của buổi triển lãm. Xác định là người Lục Hữu Nhiễm muốn tìm sao, đã sắp xếp ở khách sạn Shangri-La rồi, được ông ta đã thừa nhận đã tông lương thi lạc. Muốn gặp Lục Hữu Nhiễm mới chịu khai ra người đứng sau à, hừ, loại ăn cướp vặt này, phỏng chừng lại muốn vét một khoản ở chỗ Lục Hữu Nhiễm đây. Đợi tôi và Lục Hữu Nhiễm gặp đã rồi hãng nói, giờ để ý anh ta cho tôi trước đã. Viêm Cảnh Hy nhìn người đàn ông mặc tây trang đen đi vào cửa sau, tin tức mới nghe được quá quan trọng, vậy nên có hơi hoảng hốt. Hóa ra, Lục Hữu Nhiễm cũng luôn tìm kiếm hung thủ Tông Lương Thi Lạc. Viêm Cảnh Hy cảm nhận được một tia hy vọng, nếu cô có thể biết là ai đã Tông Lương Thi Lạc trước khi Lương Thi Lạc biết được, sau đó trao đổi lấy lại nhược điểm của mẹ Lục Mộc Kình, có phải sau này Lục Mộc Kình sẽ được tự do hoàn toàn không? Viêm Cảnh Hy hơi kích động, lấy lại tâm tình, một vấn đề nan giải hiện lên trong đầu, cô phải làm sao để biết đây? Lục Mộc Kình sẽ không đưa cô đi cùng, hơn nữa cô cũng không muốn nợ Lục Hữu Nhiễm. Vậy thì, chỉ có thể dùng cách đặc biệt này thôi. Trong lòng Viêm Cảnh Hy có chú ý, cô nhớ cạnh buổi triển lãm có một siêu thị máy tính, cô đi ra từ bãi đỗ xe, nhận được điện thoại của Lục Mộc Kình. Em đang ở đâu? Lục Mộc Kình quan tâm hỏi. Ừm, em có việc gấp nên đi trước rồi, tối nay liên lạc với anh. Viêm Cảnh Hy chột dạ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Mộc Kình nhướng mày, trong mắt thoáng khác lạ rồi lại chìm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, hỏi. Việc gấp gì? Viêm Cảnh Hy cắn môi dưới, không muốn lừa Lục Mộc Kình, nhưng nếu cô nói ra, có lẽ Lục Mộc Kình sẽ không đồng ý với kế hoạch của cô, nên Viêm Cảnh Hy nói qua loa. Tối nay anh sẽ biết thôi, em cúp trước nha. Viêm Cảnh Hy cúp điện thoại xong, vội ngăn trước khi Lục Hữu Nhiễm đến khách sạn Shangri-La gọi điện cho Lục Hữu Nhiễm. Điện thoại kêu 3 tiếng đã kết nối. Ờ, Lục Hữu Nhiễm, tôi là Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy vừa nói, vừa đi đến siêu thị máy tính. Ừ, Lục Hữu Nhiễm thâm trầm đáp một tiếng, bây giờ tôi muốn gặp anh, tiện không? Viêm Cảnh Hy hỏi, Lục Hữu Nhiễm ở đầu bên kia vẫn im lặng, Viêm Cảnh Hy không thể đợi được câu trả lời của anh ta, hơi căng thẳng, nói thêm. Tôi muốn biết chuyện quá khứ của Lục Mộc Kình, gặp ở đâu? Lục Hữu Nhiễm trầm giọng hỏi, 20 phút sau gặp ở quán trà Thiên Ngữ khu đô thị Lai Mông, thế nào? Viêm Cảnh Hy tính toán, 20 phút nữa anh sẽ không đến Shangri-La kịp, nhưng cô cũng lo Lục Hữu Nhiễm sẽ đến khách sạn Shangri-La trước, như vậy cô sẽ phí công nhọc sức, lại nói thêm. Nếu anh không muốn đến thì thôi vậy. 20 phút sau gặp ở quán trà Thiên Ngữ, Lục Hữu Nhiễm lời ý mà ý nhiều nói rồi cúp máy. Viêm Cảnh Hy thở phào một hơi, đi vào siêu thị máy tính mua một máy nghe lén nhỏ cỡ đồng xu, bên trong đã được cài số điện thoại của mình, chỉ cần gọi qua số điện thoại sẽ bắt đầu nghe lén, trở thành tin nhắn thoại được chữ lại trong điện thoại. Viêm Cảnh Hy sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã mua loại tốt nhất. Lúc cô vội đến quán trà Thiên Ngữ thì Lục Hữu Nhiễm đã đến, ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, áo vest tùy ý khoác lên ghế sofa, chỉ mặc áo sơ mi trắng, cúc áo nơi cổ tay được gỡ ra lộ ra chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền, một tay cầm muỗng khuấy cà phê, rũ mắt xuống như đang suy nghĩ. Ánh nắng từ ngoài cửa rơi trên người anh ta nhưng cũng không thể đuổi được cái rét lạnh phiền muộn của anh ta. Viêm Cảnh Hy đi qua, Lục Hữu Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu lên, cả người cao quý, điêu tàn, mắt không có bất cứ tình cảm gì liếc về ghế sofa đối diện ý bảo Viêm Cảnh Hy ngồi. Viêm Cảnh Hy liếc qua áo vest của anh ta, trong mắt thoáng ánh lên. Cô phải làm sao để cho máy nghe lén vào túi áo anh ta đây? Muốn uống gì? Lục Hữu Nhiễm nhàn nhạt hỏi, giọng đều hiện rõ sự uể oải. Giống anh đi, Viêm Cảnh Hy không để tâm việc uống. Phục vụ gọi món xong, Lục Hữu Nhiễm đặt muỗng cà phê xuống, mắt u ám lạnh lẽo nhìn Viêm Cảnh Hy, nói. 8 năm trước chú út tôi đã là kiến trúc sư có uy tín, chú ấy đã xây khách sạn đầu tiên của Á Thái ở Mỹ, lúc ấy đã gặp được một cô gái tên Liễu Nghệ Thư. Viêm Cảnh Hy không ngờ anh ta lại vào thẳng câu chuyện, nghe thấy cái tên Liễu Nghệ Thư này, trong lòng hơi run lên, tay đặt trên bàn vô thức túm lấy khăn trải bàn. Hai người họ rất nhanh đã bước vào bể tình, nhưng chú ấy không biết Liễu Nghệ Thư là người phụ nữ của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lúc đó, làm cho khách sạn đầu tiên của Á Thái không thể hoạt động tiếp được. Sau đó chú út tôi đưa Liễu Nghệ Thư về nước tìm ông nội giúp đỡ, ông nội biết chuyện của Liễu Nghệ Thư nên không chấp nhận cô ta, cũng lấy việc cắt đứt quan hệ cha con để uy hiếp, chú út tôi vẫn khư khư làm theo ý mình, đưa Liễu Nghệ Thư rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm đó, chú út tôi sống rất gian khổ, áp lực về mọi mặt, cuộc sống trải qua rất không như ý, không biết vì nguyên nhân gì mà Liễu Nghệ Thư bỗng rời khỏi. Vì sự bức bách của ông nội tôi nên chú út tôi bị bất đắc dĩ đồng ý gặp mặt ở bên Hồ Mạnh Đình. 9 tháng sau, Nam Nam được đưa đến bên chú út tôi, chú út ấy không chút do dự dứt khoát chia tay với Hồ Mạnh Đình, khiến Hồ Mạnh Đình nhảy lầu tự sát. 1 tháng sau, chú út tôi đưa Nam Nam qua Nga hơn 1 năm. Tôi điều tra rồi mới biết được năm đó Liễu Nghệ Thư rời đi vì nghĩ chú út tôi bị vậy là từ cô ta mà ra, quá buồn nên đã rời đi, gả cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao năm đó, đi qua Nga cùng Bộ trưởng đó, đã âm thầm làm rất nhiều chuyện vì chú út tôi. Cho nên sau này, công ty của chú út tôi bắt đầu lớn mạnh hơn. Vì thân phận đặc biệt của Liễu Nghệ Thư nên bọn họ đã quan hệ qua lại trong âm thầm. Năm sau đó, chú út tôi đã cưới Lương Thi Lạc, nhưng chú ấy và Lương Thi Lạc đều chưa bao giờ xảy ra quan hệ thể xác, nhưng đầu mỗi tháng chú ấy đều bay qua Nga. Mà mấy ngày đầu mỗi tháng đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đều sẽ đi Mỹ họp. Sau khi Lương Thi Lạc xảy ra chuyện, chú ấy lại đưa Nam Nam đến Nga ở 1 năm. Mà 1 năm đó, tập đoàn Á Thái của chú út tôi đã mở rộng ra các quốc gia phát triển, từ Mỹ sang Pháp, Brazil, Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản. Sau này có một lần, chú út tôi và Liễu Nghệ Thư cãi nhau to, chú út tôi dưới cơn nóng giận đã đưa Nam Nam sang Hàn Quốc. Sau đó, mỗi đầu tháng Liễu Nghệ Thư đều sẽ bay sang Hàn Quốc. Lúc Nam Nam 5 tuổi, lúc Liễu Nghệ Thư theo chồng cô ta đến Pháp, chú út tôi đã đưa mang Nam Nam sang Pháp ở, vẫn duy trì mối quan hệ không đứng đắn đó với Liễu Nghệ Thư. Nhưng hai người vì sao lại cãi nhau to thêm một trận nữa, lần đó là lần chút út tôi nổi giận lớn nhất từ trước đến nay, đưa Nam Nam bay thẳng qua Mỹ, đã tìm đại một cô bạn gái bên Mỹ. Có lẽ cũng không tính là tìm đại, cô bạn gái này có vẻ ngoài rất giống với Liễu Nghệ Thư, nhưng vì tình cảm bất hòa nên đã bị bạn trai cũ giết chết. Sau đó chú út tôi vẫn độc thân đến bây giờ. Viêm Cảnh Hy cụp mắt nghe Lục Hữu Nhiễm nói xong, hàng mi dài che đi đôi mắt cô. Trước khi tới cô đã nói với chính mình, cho dù Lục Hữu Nhiễm nói gì cô đều không được tin, không được nghe, cô phải tin con tim của mình, cảm giác của chính mình. Song khi nghe những lời Lục Hữu Nhiễm vừa nói, cô lại thấy trong lòng rất khó chịu. Không có một người bạn gái nào biết được bạn trai mình đối tốt với những cô bạn gái cũ khác như vậy mà lại không buồn cả. Hơn nữa, Lục Mộc Kình thoải mái, rộng lượng mà mình hiểu cùng với Lục Mộc Kình trong miệng của Lục Hữu Nhiễm vốn không phải là một người. Cho nên buồn thì buồn, cô vẫn chọn tin tưởng trái tim của mình. Trì trệ của con người chính là sự thật trước kia chưa bị lộ ra, càng muốn tin điều mình muốn tin. Nên sẽ trăm phương ngàn kế tìm ra sơ hở để bản thân càng có thêm niềm tin. Nam Nam là con của cô ta sao? Viêm Cảnh Hy hỏi, có lẽ là vậy, mặt Lục Hữu Nhiễm không cảm xúc trả lời. Viêm Cảnh Hy nhếch môi, vạch trần. Năm đó cô ta đã gả cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì sao có thể mang thai con của Lục Mộc Kình được? Anh nghĩ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là con bò à? Lục Hữu Nhiễm rất chấn định trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ trưởng Bộ Ngoại thường xuyên không ở nhà, Liễu Nghệ Thư có thể nói là đã mang thai con của ông ta, đợi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về thì nói đã sảy thai rồi, đưa đứa con đến bên chú út tôi. Chú út tôi vì sự an toàn của Nam Nam và người phụ nữ đó nên đã khai tuổi Nam Nam hơn phân nửa, ngày sinh thật của Nam Nam là tháng 2 năm 2010, còn ngày 9 tháng 9 năm 2009 hay nói là ngày sinh của Nam Nam, thật ra là cùng ngày với Liễu Nghệ Thư, rất nực cười nhỉ, ngày sinh của Liễu Nghệ Thư là ngày 9 tháng 9. Lục Hữu Nhiễm nhếch khóe môi lạnh bạc nói, Chú út tôi đúng là dụng tâm lương khổ. Dụng tâm lương khổ, Long Xin Liên Cu, dùng nhiều tâm tư, trí lực để suy đi tính lại. Viêm Cảnh Hy quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trông như bị một cây gai đâm tới đâm lui, cảm giác không thoải mái chảy từ trong tim ra, cảm giác lạnh giá như bầu trời trở nên tối tăm. Khổ sở, sợ hãi, trống rỗng, trong mắt gợn sóng lấp loáng, hơi cay cay. Cô không thích những điều đã qua này. Viêm Cảnh Hy hít thở sâu, lại hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần, mắt đã trở nên trong suốt. Bây giờ chuyện cô cần và làm khẩn cấp là tìm ra hung thủ đằng sau đã tông Lương Thi Lạc. Phục vụ bưng cà phê lên, trong mắt Viêm Cảnh Hy ánh lên, tự mình nhận tách cà phê. Bỗng tách cà phê không được giữ vững, cà phê nóng bỏng văng lên tay của cô. Tách cà phê rơi xuống đất trong nháy mắt, Viêm Cảnh Hy kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mày dễ nhìn nhíu lại, quả thật rất nóng. Tiểu Hy, trong đôi mắt lạnh nhạt của Lục Hữu Nhiễm thoáng sợ hãi, vội đứng bật dậy, nhìn thấy tay Viêm Cảnh Hy bị bỏng đến đỏ rực, không quản được đau lòng của bản thân, tát một cái lên mặt phục vụ, cả giận nói. Cô bưng kiểu gì vậy? Phục vụ biết mình đã gây hỏa. Một cái tát của Lục Hữu Nhiễm đã khiến cô ta mắt nổ đom đóm, hơi choáng, nước mắt cố giữ lại trong mắt, vội xin lỗi. Xin lỗi ạ, cô ta lấy khăn giấy dè dặt lau tay cho Viêm Cảnh Hy. Hết chương 305, chương 306, sâu. Lục Hữu Nhiễm đoạt lấy giấy trong tay cô ta, cầm cổ tay Viêm Cảnh Hy, dùng giấy nhẹ nhàng lau ngón tay Viêm Cảnh Hy. Càng lau, anh ta càng đau lòng, giống như vết thương đang nằm trên người anh ta vậy. Trong mắt Lục Hữu Nhiễm thoáng sắc lạnh, chừng phục vụ, lạnh lùng nói. Gọi quản lý của các cô đến đây. Viêm Cảnh Hy thấy phục vụ sợ đến rơi nước mắt, trong lòng áy náy, là cô cố ý đổ. Lục Hữu Nhiễm, không phải lỗi của cô ấy, là do tôi có tâm sự nên bưng không vững, anh đừng giận lây qua người khác. Viêm Cảnh Hy nói rồi rút tay mình ra. Lục Hữu Nhiễm nghiến răng, mắt u ám nhìn sang Viêm Cảnh Hy, trong mắt thoáng đang lòng cùng thấp thoáng tự trách, mắt dịu xuống, nói. Sau này cẩn thận chút, tôi đưa em đến bệnh viện. Vết bỏng nhỏ này không cần đến bệnh viện đâu, đến bệnh viện phải xếp hàng lấy số, gần hết ngày rồi, gần đây có hiệu thuốc, anh có thể mua thuốc mỡ bôi bỏng hộ tôi không? Viêm Cảnh Hy nói nhỏ, cụp mắt xuống che giấu sự chột dạ trong mắt. Được, đợi tôi một lát. Lục Hữu Nhiễm không chút nghi ngờ, vội bước lớn đi về phía cửa. Viêm Cảnh Hy nhìn bóng lưng anh ta biến mất, có hơi áy náy, mắt liếc qua áo vest của anh ta. Viêm Cảnh Hy lấy máy nghe lén ra. Máy nghe lén rất mỏng, xé tấm màng ở phía sau ra là có thể dán lên đồ. Viêm Cảnh Hy chọn dán máy nghe lén vào sâu trong túi áo, sát bên trong. Nơi này, Lục Hữu Nhiễm sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra, cũng sẽ biết là cô bỏ. Nhưng, con người đều ích kỷ, vì người mình muốn bảo vệ sẽ hy sinh người khác làm vật tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô chỉ có thể nói lời xin lỗi với Lục Hữu Nhiễm, nhưng cô sẽ cố giảm bớt tổn thương hết mức có thể. Lúc Lục Hữu Nhiễm quay lại, Viêm Cảnh Hy đã ngồi vào chỗ của mình, cũng đã đặt áo vest về chỗ cũ, cô cúi đầu như có điều suy nghĩ, uống trà sữa mà phục vụ vừa bưng lên lần nữa. Lục Hữu Nhiễm cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Viêm Cảnh Hy, vặn mở lọ thuốc mỡ ra, dùng bông ngoáy tay chấm một ít bôi lên mờ u bàn tay Viêm Cảnh Hy, vừa nhẹ nhàng bôi đều vừa dặn dò. Nhớ là không được đụng vào nước, nếu nổi bọng nước lên lây ra sẽ không tốt. Vết thương nhỏ này chỉ mai là khỏi rồi, không nghiêm trọng như vậy đâu. Viêm Cảnh Hy nói xong, mắt hơi ánh lên, thật tâm thành ý nói. Cảm ơn, người Lục Hữu Nhiễm khựng lại, ngước mắt đau lòng nhìn Viêm Cảnh Hy, trong đôi mắt u ám thoáng rối rắm, lại nhắc thêm lần nữa. Đừng gả cho chú út tôi được không, em cân nhắc thêm đi, sau này chú ấy chắc chắn vẫn sẽ vương vấn không dứt với Liễu Nghệ Thư, người phụ nữ đó bất kể là về mặt tình cảm hay ân tình mà nói đều là người phụ nữ mà chú út tôi không thể dứt bỏ được. Chú út tôi cảm ơn như thế, không thể bỏ nổi cô ta đâu. Viêm Cảnh Hy nghe rồi trong lòng không thoải mái, rút tay mình ra, ánh mắt hơi tối đi, nhưng lại rất kiên định, nói với Lục Hữu Nhiễm. Đừng quên tôi là người như thế nào, tôi sẽ không dễ dàng chắp tay nhường người đàn ông của tôi cho người khác đâu, nếu cô ta còn muốn dây dưa với chồng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Mắt Lục Hữu Nhiễm bỗng run lên, u ám bịt kín mắt trở nên kín đáo, lạnh giọng nói. Cũng tốt, tôi và em giống nhau, đều là kiểu chưa tới phút cuối chưa chịu thôi, tôi sẽ đợi đến khi vết thương của em chồng chất. Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng nhấc áo vest để trên sofa lên, đi đến trước quầy thanh toán. Viêm Cảnh Hy ngồi trên sofa, không nhúc nhích, trong đầu trống rỗng. Cô có vô kiên bất tồi như cô đã nói không? Điện thoại bỗng reo lên, Viêm Cảnh Hy lấy lại tinh thần. Cô lấy điện thoại ra xem, là cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hy nghe máy. Ở đâu? Lục Mộc Kình đang đè nén cơn giận của anh, giọng không được tốt lắm, tự như sự căng thẳng trước khi cơn bão ập đến, trong nháy mắt sẽ bùng nổ. Trong lòng Viêm Cảnh Hy cũng không thoải mái, buột miệng hỏi. Lục Mộc Kình, anh quen Liễu Nghệ Thư không? Lục Mộc Kình nhíu mày lại, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng cáu kỉnh, trầm giọng nói. Bạn gái cũ của anh, Tiểu Hy, giữa chúng ta ngay cả sự tín nhiệm tối thiểu nhất cũng không có sao. Nếu em vì chuyện quá khứ mà muốn giận dỗi với anh, vậy bức ảnh em cùng Lương Đống Vũ vào khách sạn lúc 3 giờ sáng, có phải cũng sẽ vì chuyện này mà cãi nhau với em không? Lương Đống Vũ chạy trốn khỏi nhà, trên người không có tiền nên em mới đưa cậu ta đến khách sạn. Viêm Cảnh Hy giải thích. Anh tin em, đây chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa giữa bạn bè, nên vốn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng em tin anh sao? Vô duyên vô cớ biến mất khỏi buổi triển lãm, anh hỏi em ở đâu em không nói, hỏi em đang làm gì em cũng không nói, Tiểu Hy, chúng ta sắp kết thành vợ chồng, nếu một chút tín nhiệm này cũng không có, vậy ở bên nhau còn có ý nghĩa sao? Đừng kết hôn nữa, Lục Mộc Kình tức giận cúp điện thoại, Lục Mộc Kình thừa nhận bản thân không đè nén được sự cáu kỉnh. Tìm khắp nơi đều không thấy cô, gọi điện cho cô cũng không nói mình đang ở đâu, đang làm gì. Anh nói muốn kết hôn, cô lại tìm cớ từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này đều khiến anh có cơn thịnh nộ đang đè nén trong lòng, lý trí trong nháy mắt bị chiếm đoạt. Có lẽ trên thế giới này chỉ có Viêm Cảnh Hy mới có thể dễ dàng chi phối tâm tình của anh. Viêm Cảnh Hy cầm điện thoại, nhìn chằm chằm phía trước, hàng mi ràng dính hơi nước khẽ run rẩy, trong mắt ẩm ướt. Cô thấy tủi thân sao? Đúng, rất tủi thân, cô biến mất khỏi buổi triển lãm, không nói đang ở đâu, đang làm gì, không phải vì không tin tưởng anh, mà là sợ anh lo lắng, cô muốn tìm ra hung thủ đằng sau Tông Lương Thi Lạc giúp anh lấy được chỗ yếu của mẹ anh, để anh khỏi phải bị người khác điều khiển. Còn về tín nhiệm hay không tín nhiệm tin sao? Tuy cô buồn khi nghe được lời Lục Mộc Kình nói, con nóng này, trong lòng kiếm nén sự chua chát nhưng vốn không tin. Nên cô sẽ hỏi về Liễu Nghệ Thư ngay trước mặt Lục Mộc Kình. Thực ra, cô muốn được nghe Lục Mộc Kình an ủi để niềm tin của cô càng có thêm sức mạnh. Kết quả thì sao, cô đã chọc giận anh. Từ đầu đến cuối cô đều rất khó để nói chia tay, vì để không chia tay mà đã rất cố gắng, buông bỏ rất nhiều nguyên tắc tự tôn cùng liêm sỉ. Còn anh thì sao, không hợp em không xứng, không có ý nghĩa ở bên nhau, đừng kết hôn nữa, những lời ấy như con dao đâm vào tim cô, đâm cô đến mức lời nói ra khỏi miệng còn đầm đìa máu, giải quyết tình cảm nhanh áp truyền. Một khi đã dứt khoát trong một đêm như biến thành một người khác. Viêm Cảnh Hy chợt thấy mình thật thảm thương. Một lòng muốn chạy theo bước chân Lục Mộc Kình, vì anh mà cam chịu gánh cái tên Tiểu Tam, vì anh mà đắc tội với cả thế giới. Vì những lời mật ngọt nhu tình của anh mà lập tức tan thành một vũng nước, cũng có thể vì sự tức giận cáu kỉnh xa cách của anh mà buồn như đã đi xuống địa ngục. Dường như bản thân cô đã không còn kiêu ngạo, độc lập tự lực nữa rồi, mà đã biến thành một con sâu đáng thương cầu xin tình yêu của Lục Mộc Kình. Trước đây, chưa từng yêu đương nên không hiểu. Yêu rồi mới biết tình yêu là thuốc độc đau thấu tâm gan nhất trên đời. Nó không chỉ có thể khiến người bệnh hết phương cứu chữa, mà còn có thể thay đổi tính cách và ý chí của con người. Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi, mạnh mẽ lau sạch nước mắt nơi khóe mắt, mắt trở nên trong suốt già dặn. Cho dù không thể kết hôn với Lục Mộc Kình, cô vẫn quyết định giải quyết vấn đề nan giải này giúp Lục Mộc Kình. Trước kia đã giúp cô làm rất nhiều chuyện, coi như cô đền ơn, sau này không ai nợ ai nữa. Lúc trên xe cô đã kết nối với mã số của máy nghe lén. Cô nghe thấy giọng một người đàn ông xa lạ cất tiếng chào. Sếp, theo sau là tiếng mở cửa, trong phòng khách sạn Shangri-La, Lục Hữu Nhiễm đi vào, đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm nhìn người đàn ông trung niên trước mắt ngồi xuống sofa, nhàm chán dựa vào lưng ghế, rút một điếu thuốc ra, lạnh lẽo tiêu điều hỏi người đàn ông ở đối diện. Muốn không, cảm ơn, người đàn ông đối diện Lục Hữu Nhiễm cung kính nhận lấy điếu thuốc trong tay Lục Hữu Nhiễm, bật lửa từ trong túi ra. Anh ta cẩn thận châm lửa cho Lục Hữu Nhiễm trước, sau đó mới châm lửa cho mình. Ngón tay thon dài trắng trẻo của Lục Hữu Nhiễm kẹp điếu thuốc nhả ra làn khói dày đặc ít hầu chuyển động, gạt tàn thuốc hỏi. Mấy năm qua thế nào? Bối cảnh rời nhà không tốt lắm, chi phí ở Thổ Nhĩ Kỳ quá cao, tiền mang đi đều đã xài hết, ở bên đó rất bài ngoại, người Trung Quốc cũng không thể tìm được công việc tốt, cuộc sống sắp không thể qua nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông trung niên yêu thương nói, muốn bao nhiêu tiền, Lục Hữu Nhiễm lời ít mà ý nhiều, dù gì tôi cũng phải cho con gái tôi thuận lợi học xong đại học 5 triệu. Người đàn ông trung niên đòi hỏi, Lục Hữu Nhiễm hút sâu một hơi thuốc, hờ hững nhả khói, rất bình tĩnh hỏi. Nói đi, là ai bảo ông ngấm ngầm giúp tôi, và bảo ông tông chết Lương Thi Lạc? Là bà Lương, mẹ ruột của cậu, người đàn ông trung niên nói ra, trong đôi mắt sâu tối của Lục Hữu Nhiễm không thay đổi gì. Thực ra, lúc anh ta nhìn thấy mô tả hình dáng của người Tông Lương Thi Lạc trên máy tính của cô ta giống với người đã cứu ta, đã biết đại khái biết được người đứng sau là ai. Chỉ là anh ta muốn chứng thực còn có một vài nghi ngờ mà thôi. Lục Hữu Nhiễm chậm rãi nhìn sang người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói. Sao tôi phải tin lời ông nói? Năm đó, tôi đã phạm tội, đến nhà Lương Não Thành cầu xin, nhưng Lương Não Thành không hề nể mặt mũi, bảo tôi đã bị bãi nhiệm chức vụ, tôi thẹn quá hóa giận, muốn bắt cóc Lương Não Thành, lúc ở nhà ông ta thì nghe thấy đoạn đối thoại giữa ông ta và Lương Thi Lạc con gái ông ta, Lương Não Thành nói Lương Thi Lạc hạ độc giết chết cậu. Cùng nghe lén với tôi còn có bà Lương, mẹ ruột của cậu, tôi sợ Lương Não Thành sẽ giết người diệt khẩu nên đã bắt cóc mẹ của cậu. Lúc đó tình trạng của bà ấy rất không ổn, hoảng hoảng hốt hốt, tôi cũng rất đồng cảm với bà ấy, tôi đã đồng ý cứu cậu nhưng phải đưa tôi 1 triệu. Mẹ cậu yêu cầu tông chết Lương Thi Lạc, vì nếu Lương Thi Lạc còn sống, hai người chắc chắn sẽ quấn lấy nhau, chỉ cần hai người quấn lấy nhau thì sẽ nhuộm vết nhơ lên cuộc chính trị của Lương Não Thành chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Nhưng bà ấy còn lo cái chết của Lương Thi Lạc sẽ khiến cậu đi điều tra, khiến cậu hận bà ấy nên đã nói tôi đợi sau khi Lương Thi Lạc hạ thuốc cậu rồi mới cứu cậu. Để cậu nhận ra lòng dạ rắn rết của Lương Thi Lạc, hoàn toàn chết tâm với Lương Thi Lạc. Bà Lương cũng dụng tâm lương khổ với cậu, người đàn ông trung niên giải thích, hết chương 306, chương 307 quan tâm. Đôi mắt lạnh lẽo u ám của Lục Hữu Nhiễm nhìn vào không trung, bất chợt như nhớ đến điều gì, trong mắt anh ta bắn ra tia sát khí, bóp đầu thuốc trong lòng bàn tay, nghiền nát dường như lòng bàn tay bị phỏng cũng không thấy đau. Bà ấy đúng thật là dụng tâm lương khổ, bảo vệ được cả con trai và chồng. Lục Hữu Nhiễm quái gở nói, trong đôi mắt yêu ma tối đen bao phủ một tầng sương mù mờ mịt. Nếu anh ta uống quá liều thuốc độc có thể anh ta sẽ không cứu chữa được nữa. Nói cho cùng, bà ta hy sinh con trai, hy sinh Lương Thi Lạc tất cả đều vì Lương Não Thành, vì chính bản thân bà ta. Lục Hữu Nhiễm mở tay ra, từng sợi thuốc lá đều rơi từ bàn tay anh ta xuống bàn. Anh ta lại khôi phục lại dáng vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt, lạnh lùng nói. Nếu ông đã tự tin đến tìm tôi như vậy, thì chắc hẳn có bằng chứng trong tay, nói đi, bằng chứng đâu? Người đàn ông trung niên biết không giấu được chàng thanh niên lạnh lùng anh tuấn trước mắt này, bèn nói. Trong tay tôi có đoạn ghi âm cuộc điện thoại của mẹ cậu gọi cho tôi. Và năm đó, bà ấy đã lén lấy điện thoại của Lương Não Thành gửi tin nhắn cho Lương Thi Lạc nói Lương Thi Lạc đến đại lộ Hương Tả. Tài xế đón Lương Thi Lạc là người tôi sắp xếp. Lục Hữu Nhiễm sắc bén nhìn người đàn ông trung niên, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta một tay giao bằng chứng, một tay giao tiền. Nếu tôi phát hiện ông vẫn lưu đoạn ghi âm đó, tôi sẽ khiến ông không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Trong lòng Viêm Cảnh Hy bỗng trùng xuống, nghe thấy đoạn đối thoại của Lục Hữu Nhiễm và người đàn ông đó, trong cô thật sự không thoải mái. Một người phụ nữ sao có thể tàn nhẫn đến mức đó? Chỉ vì thỏa mãn tư lợi của mình mà để con trai mình lấy thân tử độc, nếu không thể cứu được Lục Hữu Nhiễm thì sao? Cha mẹ cô chỉ là vứt bỏ cô, nhưng vẫn để cô trước cửa cô nhi viện, cho cô một con đường sống. Còn mẹ ruột của Lục Hữu Nhiễm vì dung túng cho người khác mà hạ độc con trai của chính mình, coi như là cứu kịp lúc, nhưng nỗi đau mà Lục Hữu Nhiễm phải chịu thì sao đây? Nghe nói thời gian anh ta ở trong bệnh viện cũng gần 1 tháng. Tình cảm, phản bội, diệt vọng khắc cốt ghi tâm khiến anh ta trở thành một người không còn ấm áp. Trước kia chỉ đơn giản là tình yêu bị phản bội. Lần này, sự thật là bị tình thân ruồng bỏ. Chắc hẳn Lục Hữu Nhiễm rất đau khổ. Viêm Cảnh Hy cúp điện thoại, tựa vào cây cột trước cửa khách sạn, đôi mắt sáng trong nhìn ánh sáng loang lổ dưới tán cây ngô đồng. Rõ ràng thời tiết rất nóng nhưng cô lại cảm thấy lạnh làm sao, đó là sự lạnh lẽo toát ra từ trong đáy lòng. Lục Hữu Nhiễm nói đúng, cô và anh ta thật sự là một dạng, bọn họ đều bị người thân ruồng bỏ giống nhau, ăn nhờ ở đậu giống nhau, âu sầu thất bại, có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ cầu không được, bị vận mệnh chèn ép giống nhau, nên cô mới nảy sinh cảm giác cùng chí hướng với Lục Hữu Nhiễm. Mới cảm nhận được nỗi đau của anh ta, Viêm Cảnh Hy gửi một tin nhắn cho Lục Hữu Nhiễm, cho dù trên thế giới này không có ai yêu anh, nhưng anh có thể tự yêu chính mình, tự giận, tự ghét mình sẽ chỉ khiến người khi dễ anh được như ý mà thôi. Cố lên, Lục Hữu Nhiễm nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, tỉnh lại từ trong bi thương, theo bản năng đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Anh ta gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hy, Viêm Cảnh Hy nghe máy, em đang ở đâu, Lục Hữu Nhiễm lạnh giọng hỏi. Xin lỗi, tôi đã đặt máy nghe lén trong túi áo của anh. Viêm Cảnh Hy thẳng thắn, Lục Hữu Nhiễm khựng lại, một tay hờ hững cầm điện thoại, một tay đưa vào túi áo, phát hiện ra máy nghe lén trong túi áo, lấy ra, nhìn chòng chọc vào lòng bàn tay, đầu mày nhíu chặt lại. Không ngờ em cũng tính kế tôi, Lục Hữu Nhiễm bi thương nói, nhếch khóe miệng, tiếng cười gượng tiến vào tai Viêm Cảnh Hy. Thế nên tôi còn đê tiện hơn cả Lương Thi Lạc. Viêm Cảnh Hy cũng cười gượng, bỏ qua cho mẹ tôi. Lục Hữu Nhiễm buột miệng, tôi sẽ không để đoạn ghi âm này trở thành bằng chứng trước tòa đâu, yên tâm, mẹ anh không thù không oán với tôi không việc gì phải nhắm vào bà ấy, chỉ là rất nhiều chuyện, người đang làm, trời đang nhìn, rồi sẽ bị báo ứng thôi, bao gồm cả chuyện tôi làm, sớm muộn cũng có báo ứng. Mắt Viêm Cảnh Hy tối đi, nói xong, hít sâu một hơi rồi lại nói. Tôi cúp trước tạm biệt, Viêm Cảnh Hy tự vào cây cột mắt hơi nheo lại, hạ quyết định. Nếu cô đã đồng ý với Lục Hữu Nhiễm, vậy phải nghĩ ra một kế hoạch vẹn toàn, vừa có thể khiến Lương Thi Lạc giao chỗ yếu của mẹ Lục Mộc Kình ra, vừa có thể làm cho đoạn ghi âm này không trở thành bằng chứng. Viêm Cảnh Hy đi vào trong khách sạn, nhìn thấy có người đang canh gác ở cửa phòng 1206, cô trốn qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc lát Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng đi từ trong phòng ra, đi theo sau Lục Hữu Nhiễm còn có một người đàn ông trung niên. Viêm Cảnh Hy chụp lại vài tấm. Đợi Lục Hữu Nhiễm, hai người canh cửa và người đàn ông trung niên kia đi rồi, cô mới đi vào thang máy. Ra khỏi khách sạn Shangri-La, Viêm Cảnh Hy gọi cho Lương Thi Lạc, điện thoại kêu 3 tiếng đã được nhận, tìm tôi làm gì, giọng Lương Thi Lạc ở đầu bên kia rất không tốt, tôi đã biết được chủ mưu đằng sau muốn tông chết cô năm đó rồi, gặp mặt đi, mang theo bản chính tiền hối lộ của mẹ Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy đi thẳng vào vấn đề, hừ, cô nghĩ tôi sẽ tin cô ư, Lương Thi Lạc châm chọc. Viêm Cảnh Hy không nói nhiều lời thừa thải cúp điện thoại gửi tấm ảnh của người đàn ông trung niên đó cho Lương Thi Lạc. Sau đó lại gọi lại cho Lương Thi Lạc, một tiếng còn chưa kêu xong, Lương Thi Lạc đã nghe máy kích động nói. Bức ảnh này ở đâu ra? Chắc người này chính là người tông cô nhỉ, cô còn nghĩ tôi lừa cô sao? Viêm Cảnh Hy hờ hững nói. Ông ta đang ở đâu? Ở đâu? Lương Thi Lạc hét lên. Cho dù cô có tìm thấy ông ta cũng không nói cho cô biết sự thật đâu, còn tôi, bây giờ có bằng chứng, tôi có thể nói cho cô thứ cô muốn biết, nửa tiếng nữa gặp nhau ở phòng 1201 tòa 20 Tân Thành Kim Thế Kỷ, đừng quên mang theo thứ tôi muốn. Viêm Cảnh Hy nói xong, cúp điện thoại, cô tìm chắc chắn Lương Thi Lạc sẽ tới, vì mục đích Lương Thi Lạc quay về lần này chính là muốn tìm ra người muốn tông chết cô ta. Viêm Cảnh Hy về nhà, Chu Gia Mẫn không ở nhà, vắng ngắt. Viêm Cảnh Hy mở điều hòa, ngồi trên sofa, lặng lặng chờ đợi. Chốc lát một tràng tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Viêm Cảnh Hy mở cửa, Lương Thi Lạc ném túi tài liệu vào mặt Viêm Cảnh Hy, giận dữ nói. Thứ cô muốn ở đây, là ai? Là ai đã vạch ra cái tai nạn xe cộ đó, là ai? Viêm Cảnh Hy bỏ qua cơn đau trên mặt cúi người nhặt túi tài liệu lên, xoay tròn dây, lấy tài liệu bên trong ra, lật đọc từng trang một. Tổng cộng có 9 trang, không thiếu. Nơi quan trọng đều có chữ ký và dấu vân tay của Lữ Y Hoa. Viêm Cảnh Hy cất tài liệu vào trong túi tài liệu, ngồi xuống sofa ánh mắt bình thản, hất cằm về ghế sofa đối diện, nói một từ với Lương Thi Lạc. Ngồi, Lương Thi Lạc mất bình tĩnh đi đến, không có tâm trạng để nói chuyện phiếm, nói thẳng vào vấn đề. Viêm Cảnh Hy, cô đừng có giở trò bịp bợm gì trước mặt tôi, những tài liệu này tôi đã sao chép từ sớm rồi, mau nói cho tôi biết ai là người chủ mưu đằng sau. Viêm Cảnh Hy sắc bén nhìn Lương Thi Lạc nói. Lương Thi Lạc, chúng ta thẳng thắn chút, tôi nói cho cô biết là ai, chuyện của mẹ Lục Mộc Kình sẽ xóa bỏ, không được lấy bản sao làm luận án, đừng quên, đoạn ghi âm cô muốn mưu sát tôi vẫn còn ở trên tay tôi đấy. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể khiến cô ngồi tù mọt gông. Được, Lương Thi Lạc nghiến chặt răng, cả mặt lạnh lẽo, hạ quyết tâm nói. Tôi hứa với cô, dù sao thì mẹ của Lục Mộc Kình cũng không có gì thú vị với tôi, nói đi. Vì để đảm bảo an toàn, xin lỗi. Viêm Cảnh Hy kiểm tra cả người Lương Thi Lạc không có thứ gì, lại đưa tay về phía Lương Thi Lạc nói. Đưa túi sách cho tôi. Cô muốn làm gì? Lương Thi Lạc ôm lấy túi, phòng bị nói. Để tránh cô ghi âm. Viêm Cảnh Hy nói trắng ra. Lương Thi Lạc căm hận ném túi sách lên sofa, khinh bỉ nói. Cô vẫn ghê gớm thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy kiểm tra túi sách của Lương Thi Lạc, phát hiện ra một cây bút ghi âm bên trong, cách thức hóa bút ghi âm, tắt đi, lại kiểm tra điện thoại của Lương Thi Lạc, xác định không có vấn đề mới để túi sách của Lương Thi Lạc sang một bên. Trên mặt Lương Thi Lạc rất khó coi, cắn răng, mắt sắc bén nói. Bây giờ có thể nói được rồi chứ? Viêm Cảnh Hy lấy điện thoại từ trong túi sách ra, mở ghi âm cho Lương Thi Lạc nghe. Cô chỉ mở đến đoạn, bà Lương cũng thật dụng tâm lương khổ với anh thì tắt đi. Sắc mặt Lương Thi Lạc rất khó coi, căm hận nghiến răng, đôi mắt sắc bén trừng vào không trung, nắm chặt nắm tay, gân xanh trên cổ cũng nổi hết lên, vai run lẩy bẩy. Tôi biết ngay là mụ đàn bà này mà tôi sẽ không bỏ qua cho bà ta, sẽ không? Lương Thi Lạc xách túi trên sofa trên, xông ra ngoài. Mặt Viêm Cảnh Hy không cảm xúc ngồi xuống, cụp mắt che giấu làn sóng ảm đạm trong mắt. Mỗi một người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Thẩm Văn Quyên đúng, Lương Thi Lạc đúng, cô cũng đúng. Nhưng cô sẽ không hối hận, nên đến thì sẽ cố gắng gánh vác. Viêm Cảnh Hy lấy tài liệu ra, gọi điện cho Lục Mộc Kình. 3 tiếng đã kết nối. Viêm Cảnh Hy vẫn chưa lên tiếng, nhớ đến sự dứt khoát của Lục Mộc Kình lúc trước, trong lòng có chút chua chát chảy ra. Alo, giọng Lục Mộc Kình ấm áp hiền hậu truyền qua từ trong điện thoại. Viêm Cảnh Hy nắm chặt túi tài liệu tựa như bình thản nói. Gật mặt một lát đi, em có thứ muốn đưa cho anh. Xin lỗi em, Tiểu Hy, lúc nãy anh đã quá xúc động, anh xin lỗi. Lục Mộc Kình dịu giọng nói. Thực ra, sau khi anh nói ra những lời đó trong lúc xúc động đã hối hận. Trước kia anh chưa từng mất lý trí như vậy, cũng không nóng nảy như vậy, nhưng không tìm thấy cô, không liên lạc được với cô, trong lòng anh như bị thứ gì đó đè lại, muốn tìm một cánh cửa để đi ra nên đã nói nặng lời. Qua nhiều năm như vậy, nóng nảy, kiêu ngạo, thô bạo của anh đã sớm bị sự từng trải cùng học thức mài giũa đi, không ngờ, gặp phải thứ mình quan tâm, anh vẫn sẽ mất bình tĩnh. Viêm Cảnh Hy nhếch khóe môi, sương mù bao phủ trong mắt càng thêm dày, cô cố hết sức để giọng nói của mình nhẹ nhàng như chưa từng bị tổn thương, mỉm cười nói. Không có gì, nửa tiếng nữa gặp ở quán cà phê Gốt. Viêm Cảnh Hy cúp máy, để tất cả tài liệu vào trong túi, hít sâu một hơi, chỉnh lại tóc tai, đi ra cửa, ngồi xe buýt đến quán cà phê Goethe. Hết chương 307, chương 308, thánh nhân cũng sẽ mắc lỗi. Ở trạm xe buýt, một cô bé được ba bế, có lẽ ba cô bé đã bế mệt rồi, muốn thả cô bé xuống, cô bé không chịu, chân nhỏ đạp lung tung, vòng tay qua cổ của ba cô bé, miệng bi bô nói không muốn, không muốn. Ba cô bé đặt cô bé xuống đất, cô bé như đã chịu tủi thân rất lớn, vừa khóc vừa nhìn ba mình. Ba cô bé đau lòng lại bế cô bé lên, cô bé vẫn đang khóc. Ba cô bé lại lấy một cây kéo mút trong túi áo ra đưa cho cô bé hít mũi cầm lấy cây kẹo mút, nước mắt vẫn lưng tròng trông rất tủi thân nhưng không khóc nữa. Viêm Cảnh Hy nhìn chăm chú, như đang suy nghĩ điều gì đó. Từ nhỏ cô đã không có cha, chỉ có dì Trương. Dì Trương cũng sẽ đưa bọn họ ra ngoài, không một đứa nhỏ nào trong đám bọn họ đòi dì Trương bế, đều tự đi bằng chân nhỏ của mình, rất sợ bị bỏ lại còn tỏ ra rất ngoan. Cho đến nay cô đều rất độc lập đối mặt với tất cả mọi vấn đề, cho đến khi Lục Mộc Kình xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nhu tình của anh, sự cưng chiều của anh, cô bắt đầu trở nên ỉ lại, trở nên yếu ớt, trở nên lo lắng mình không xứng, sợ quá khứ của bản thân sẽ trở thành vết nhơ của anh. Trọng tâm của cô đã không còn là Viêm Cảnh Hy nữa, mà là Lục Mộc Kình. Đã đánh mất chính mình như thế, cô giả dối thì sao? Trong hoàn cảnh sống của cô, nếu không giả dối thì đã sớm bị Phùng Như Yên và Viêm Nhị Hành chết rồi. Cô âm mưu thì sao? Lẽ nào bị Phùng Như Yên và Viêm Nhị bán đi rồi, cô còn phải đếm tiền cho bọn họ mới là đúng sao? Không, đó là ngu. Cô không nên tự chối bỏ mình. Cô chính là gian dối xảo trá, tràn đầy tâm cơ, từng bước một đi đến mục tiêu của bản thân, cô không có mái ấm, không có chỗ dựa, không có người bảo vệ, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Mà những lời Lục Mộc Kình nói hôm nay, như đã giáng một gậy vào đầu, để cô bừng tỉnh từ trong biển tình mê muội kia. Đừng bao giờ mong đợi vào người khác, bởi vì, đó là người khác. Thay vì dựa vào hơi thở của người khác còn không bằng dựa vào chính mình. Cô phải trở về làm một Viêm Cảnh Hy biếm nhác, kiêu ngạo, không gì địch nổi và suy tính thiệt hơn. Cửa quán cà phê, Lục Mộc Kình đã ở đó, tựa vào chiếc xe Bentley màu đen, ánh nắng xuyên qua tán cây ngô đồng tạo thành ánh sáng loang lỗ rơi trên người anh, Viêm Cảnh Hy đi qua. Anh vẫn ấm áp như vậy, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh như ánh trăng chiếu xuống mặt nước, dịu dàng như muốn hòa tan người ta thành nước. Nhưng qua chuyện vừa rồi, Viêm Cảnh Hy đã tỉnh ngộ, không muốn bị anh mê hoặc nữa. Viêm Cảnh Hy mỉm cười, đi qua chỗ anh, đưa tập tài liệu trong tay cho anh. Cái gì vậy? Lục Mộc Kình dịu dàng hỏi, nhận lấy túi tài liệu trên tay cô, ngón tay thon dài xoay tròn khóa, mở ra, nhìn thấy văn kiện bên trong, kinh ngạc nhìn Viêm Cảnh Hy, hỏi. Cái này sao lại ở chỗ em? Viêm Cảnh Hy cười tươi, nghiêng đầu, nhướng nhẹ đầu mày, linh động như tinh linh trong rừng. Vì em thông minh mà, là lấy từ chỗ Lương Thi Lạc. Bản sao gì đó có lẽ không cần lo lắng, cô ta có điểm yếu trên tay em, sẽ không manh động đâu. Lục Mộc Kình nhíu mày, đôi mắt đen láy sâu thẳm thoáng khác thường, dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hy, tràn đầy sắc màu, hỏi. Em đột ngột biến mất ở buổi triển lãm, chính là vì cái này. Ừ, Viêm Cảnh Hy gật đầu, mỉm cười. Xin lỗi, anh còn tưởng em vô duyên vô cớ giận anh. Lục Mộc Kình vén tóc trên trán Viêm Cảnh Hy qua, vì nghĩ oan cô mà trong lòng xót xa, cảm giác chua chát hòa lẫn thương tiếc chảy qua lòng anh, gượng cười một tiếng, lại dịu giọng nói. Xin lỗi, không tìm thấy em, anh rất sợ, anh cũng không biết, anh lại ỷ vào em như vậy. Viêm Cảnh Hy cười nhạt, cay đắng ẩn giấu trong lòng không hẹn mà chảy qua, chuyển đề tài. Anh ăn chưa? Chưa, Lục Mộc Kình thành thật nói. Viêm Cảnh Hy liếc qua quán cà phê, nói. Em mời anh ăn bít tết. Được, Lục Mộc Kình đi theo sau Viêm Cảnh Hy vào quán cà phê. Anh rất muốn ôm Viêm Cảnh Hy, nhưng cô đi khá nhanh, còn chưa cho anh cơ hội này đã ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ. Lục Mộc Kình ngồi xuống đối diện cô, phục vụ đến gọi món. Viêm Cảnh Hy tùy ý lật thực đơn, nói. Một phần bò bít tết, thêm một phần gan ngỗng, một phần kem, một phần salad hoa quả. Viêm Cảnh Hy nói xong, đưa thực đơn cho Lục Mộc Kình, cười nói. Anh muốn ăn gì, đừng khách sáo, cứ gọi đi. Lục Mộc Kình không nhận lấy thực đơn mà nói luôn, tôi cũng lấy một phần bò bít tết. Viêm Cảnh Hy đưa thực đơn cho phục vụ, dặn một tiếng. Hai phần bò bít tết cảm ơn. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phục vụ gọi món xong, lén liếc nhìn Lục Mộc Kình một cái, mặt ửng hồng rời khỏi. Viêm Cảnh Hy để túi sách xuống ghế, nói với Lục Mộc Kình. Em đi rửa tay trước đã. Được, Lục Mộc Kình dịu dàng nói, nhìn Viêm Cảnh Hy đi qua trước mặt anh, không biết vì sao lại luôn cảm thấy Tiểu Hy hôm nay có hơi khác, rõ ràng cô đang mỉm cười nhưng lại khiến anh có cảm giác xa cách, trong lòng hoang mang mơ hồ. Viêm Cảnh Hy đi đến nhà vệ sinh, mở vòi nước tay hứng nước rồi hắt lên mặt mình, sau đó lấy một tờ khăn giấy ra lau, nở nụ cười với bản thân trong gương, giơ nắm tay lên, cổ vũ. Cố lên, Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy xoay người, đi qua. Lục Mộc Kình ngồi cạnh cửa sổ, trên tay cầm điện thoại, nở nụ cười tiêu chuẩn, vẫn rất ôn hòa tao nhã như cũ, khẽ gật đầu, nói với người ở đầu bên kia điện thoại. Ừ, vậy thì cùng đi đi, nhiều người cho đông vui. Viêm Cảnh Hy không làm ảnh hưởng đến cuộc điện thoại của anh, ngồi xuống đối diện anh, hai tay đặt sang hai bên người, chống xuống sofa, chân nhỏ đung đưa. Được vậy tôi cúp đây. Lục Mộc Kình cúp điện thoại, dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hy, nói. Tối nay anh hẹn với mấy người giật hòa, em đi với anh. Viêm Cảnh Hy nhướng mày, trong mắt thoáng suy nghĩ, hỏi. Vương Triển Nghệ đi không? Trên mặt Lục Mộc Kình hơi khó xử, có lỗi nói. Có anh ở đây, em không cần lo lắng. Ha ha, Viêm Cảnh Hy cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, nói như không sao cả. Vậy em không đi nữa, em không muốn gặp cô ta, hơn nữa, em cũng không thân quen gì với đám anh em của anh, đến đó lại khiến anh lúng túng, mà em cũng mất tự nhiên, không bằng tối nay em chơi với Nam Nam. Nam Nam đi cùng anh. Lục Mộc Kình mong đợi nhìn Viêm Cảnh Hy. Vậy vừa hay em về nghỉ ngơi. Ờ, đúng rồi. Viêm Cảnh Hy lấy chìa khóa xe Volvo từ trong túi sách ra, đặt lên bàn, đẩy cho Lục Mộc Kình, vừa cười vừa nói. Chiếc chìa khóa này trả lại anh, em đã nghĩ kỹ rồi, vẫn không thể tùy tiện lấy đồ của người khác như vậy không hay. Chủ sổ tiết kiệm gì đó, em có thể giúp anh đổi thành của anh, nếu bán cũng được, anh xem đó mà làm. Lục Mộc Kình khóa lấy dáng vẻ thong thả của Viêm Cảnh Hy, hoảng sợ thoáng qua trong mắt rồi chợt lạnh đi, trong lòng như bị dây mây cuốn lấy, từng chiếc gai nhọn đâm vào tim, chua chát chảy ra, nắm chặt nắm tay, cố kiềm chế sự cáu kỉnh của mình, xuống nước nói. Em đang nói gì vậy, mua xe cho em là để em chạy, anh có xe của anh, cũng không rảnh đi bán xe, em cầm đi. Tay Viêm Cảnh Hy buông ra đè xuống chìa khóa xe Volvo, cười nói như bình thường. Em không cần thật mà, vậy anh thì sao, em có cần nữa không? Lục Mộc Kình lạnh giọng nói, mắt sâu khóa lấy Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy biết câu tiếp theo của anh có thể sẽ rất dứt khoát, giống như một đầu dao nhọn đâm vào tim cô. Tổn thương quá nhiều sẽ biết phòng ngừa, không có ai là đồ ngốc cả. Viêm Cảnh Hy cười nhạt, đôi mắt trong veo cong lên bình thản như nước nhìn Lục Mộc Kình, nhìn như thong thả nói. Nếu anh thấy không hợp hoặc không còn ý nghĩa gì để ở bên nhau thì chia tay đi, trên thế giới này chẳng có ai vì thiếu đi một người mà không thể sống tiếp được. Trong đôi mắt sâu tối của Lục Mộc Kình thoáng sắc nhọn, nghiến chặt răng, những lời này của cô như có sức sát thương lớn nhất, xé rách sự ôn hòa của anh trong nháy mắt, để lộ ra bản tính hung hăng của dã thú. Tu luyện qua nhiều năm như vậy chỉ vì một câu nói của cô đã có thể đánh anh hiện nguyên hình. Em nói lại một lần nữa xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Mộc Kình lạnh lùng nói, đôi mắt tàn khốc khóa lấy cô, dường như chỉ cần cô nói sau một câu là anh có thể lăng trì cô vậy. Khi Lục Mộc Kình nổi giận lên sẽ rất đáng sợ, giữa nam và nữ dễ dàng nói ra lời chia tay là vì không yêu sao. Cô yêu Lục Mộc Kình, chỉ là có lúc mệt rồi. Hôm nay mệt vô cùng, có lẽ đã đưa ra quyết định sai lầm, nhưng rất muốn tùy hứng. Viêm Cảnh Hy cụp mắt xuống, nói rất bình tĩnh, 1 triệu em nợ Lục Hữu Nhiễm sẽ cố trả lại cho anh. Cạch, một tiếng, Viêm Cảnh Hy còn chưa nói hết, Lục Mộc Kình đã cầm chìa khóa trên bàn lên, dùng sức ném xuống đất. Ánh mắt anh sắc bén nhìn Viêm Cảnh Hy, đứng dậy, bước lớn ra ngoài cửa. Lạnh lùng, dứt khoát, Viêm Cảnh Hy bình tĩnh ngồi đó, mím môi, gót chân vô thức dậm xuống đất, chỉ cảm thấy trong lòng như có một lưỡi cưa, đang cưa từng tấc vào tim cô, từng giọt máu chảy xuống. Cô vén tóc trên trán qua một bên, mắt đẹp liếc nhìn chìa khóa xe trên mặt đất khẽ gợn sóng. Cô cũng cảm thấy mình đã làm sai rồi, nên có đau cũng tự mình gánh chịu, phục vụ bưng bít tết gan ngỗng, salad hoa quả lên. Viêm Cảnh Hy thong thả cắt một miếng, tao nhã đưa vào miệng, trước mắt bỗng tối đi. Viêm Cảnh Hy ngước mắt nhìn lên Lục Mộc Kình đang đứng trước mặt cô. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ đau khổ, nhu tình, xót xa của anh đối đầu với sự bình thản, hờ hững của cô. Lục Mộc Kình thở dài, ngồi xuống đối diện Viêm Cảnh Hy, đầu mày hơi trao lại, dừng lại 3 giây, sự phức tạp bị hòa tan trong đôi mắt bao la như vũ trụ, trở nên sâu thẳm, dịu dàng nói. Vẫn giận vì cuộc điện thoại ban nãy của anh hả? Viêm Cảnh Hy không nói chuyện, vẫn cắt thịt bò, cẩn thận cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ. Anh vẫn không thể ôn hòa nhã nhặn khi không tìm thấy người phụ nữ của mình, Tiểu Hy, anh không phải thánh nhân, sẽ có lúc nói sai, làm sai, đừng giận nữa mà, em muốn anh đền bù cho em thế nào? Lục Mộc Kình thành khẩn nói xin lỗi. Viêm Cảnh Hy vẫn không lên tiếng, lặng lặng cắt thịt, bình thản tựa như đang ở trong thế giới của riêng mình. Hết chương 308, chương 309, em là người phụ nữ đầu tiên của anh. Hôm nay, cô thật sự rất mệt, cũng đã lĩnh hội được rất nhiều. Lột xác đầu tiên phải xé rách mình trước, gạt da trên người xuống, có thể sẽ dính đến máu thịt, đau đến mức không muốn sống, nhưng qua rồi sẽ ổn thôi. Trong lòng Lục Mộc Kình khủng hoảng, bàn tay dày rộng nắm lấy tay cô, dùng giọng nói mềm mỏng như muốn hòa tan vạn vật nói. Có phải để lộ ra bộ mặt đen tối nhất của anh ra trước mặt em, thì em mới cảm thấy thoải mái không? Đúng, có lúc anh nói rất hung, rất tàn nhẫn, có lúc không kiềm chế nổi bản thân mà làm tổn thương người mình thích, nhận ra anh còn tệ hơn em rồi chứ Tiểu Hy, nếu em không cần anh chỉ có thể sống cô độc đến già, đừng giận nữa. Không cần xe thì không cần xe, 1 triệu đó em kiếm đủ rồi trả lại cho anh nghe theo em hết. Viêm Cảnh Hy dừng tay lại, nhìn lên Lục Mộc Kình, trong mắt ươn ướt khó hiểu. Cô lại nhớ đến 2 cha con mà mình đã nhìn thấy ở trạm xe buýt. Cô bé khờ nó, có được thứ mình muốn liền khóc giống lên, có được thứ mình muốn rồi vẫn không thỏa mãn, còn đòi thêm 1 cây kẹo mút. Cô không muốn trở thành người cố tình gây sự, đưa đĩa bít tết đã cắt xong cho Lục Mộc Kình, dịu dàng nói. Cắt xong cho anh rồi này, anh ăn trước đi. Không giận nữa, Lục Mộc Kình khóa lấy cô, nhướng mày, lo lắng nhìn. Không giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy nói ra, nhìn dáng vẻ không tin cô của Lục Mộc Kình, hít sâu một hơi bèn nói. Hôm nay em nghe thấy một câu chuyện về anh. Hừm, mắt Lục Mộc Kình sáng rực nhìn Viêm Cảnh Hy, đợi cô nói tiếp. Phục vụ bưng nốt phần bò bít tết lên, đặt trước mặt Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy liếc qua đĩa bít tết trước mặt Lục Mộc Kình, nói. Quên đi, anh ăn xong rồi nói. Nói ngay bây giờ, Lục Mộc Kình trầm giọng nói, trong tiềm thức của anh cảm thấy, Viêm Cảnh Hy rất để ý đến chuyện này. Viêm Cảnh Hy cũng không giấu giếm nữa, nói luôn, về Liễu Nghệ Thư, có người nói với em, 8 năm trước anh và Liễu Nghệ Thư yêu nhau, nhưng vì cô ấy là người phụ nữ của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nên công ty xây dựng của anh đã tràn ngập nguy hiểm, lúc anh cầu cứu sự giúp đỡ từ ba anh, bị ba anh phản đối, anh đã đưa Liễu Nghệ Thư bỏ trốn, nhưng cô ấy cảm thấy anh vất vả như vậy là vì cô ấy, không muốn liên lụy đến anh nên đã qua về bên Bộ trưởng, để sự nghiệp của anh trở về như trước, 6 năm trước cô ấy đã sinh Nam Nam cho anh đưa Nam Nam qua Nga tìm cô ấy, sau đó anh người vẫn luôn lén lén lút lút ở bên nhau, cho đến năm ngoái thì 2 người mới chia tay. Lục Mộc Kình cười khẽ tựa vào ghế, trong mắt thoáng sắc bén rồi lại tan vào trong đôi mắt sâu thẳm như vòng xoáy của anh, bình tĩnh, thận trọng, mạnh mẽ. Lục Mộc Kình hít sâu một hơi bất đắc dĩ, lại cười một tiếng, nói với Viêm Cảnh Hy. Hữu Nhiễm nói với em à, Viêm Cảnh Hy không thấy rõ được ý của Lục Mộc Kình là gì, dứt khoát không phân thật giả nữa, gật đầu. Quả thật trước kia anh có một cô bạn gái tên Liễu Nghệ Thư, anh và cô ta đều là kiến trúc sư, cô ta rất có tài, lớn hơn anh 6 tuổi thì phải, lúc anh 20 tuổi thì quen cô ta, sau đó hẹn hò, nhưng đã chia tay từ 7 năm trước rồi. Lục Mộc Kình trầm giọng nói, nhưng anh ở Nga 2 năm, sau đó đầu tháng hàng năm đều sẽ bay qua Nga tụ họp với cô ấy. Viêm Cảnh Hy nói, tụ họp, Lục Mộc Kình cười khẽ điểm lên đầu mũi Viêm Cảnh Hy, dịu giọng nói. Nó nói là em tin à, cũng may anh có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh, bên Sarin chắc hẳn có ghi chép lại các chuyến bay mấy năm nay của anh, các loại vé máy bay phải đến cục thuế để làm, nhưng chắc là có ghi lại chuyến bay của anh, lên mạng có lẽ có thể tra được chỗ ở thật của anh, còn nữa, anh ở Nga 2 năm là để thâu tóm khách sạn Krasny Homa của Nga, đây là chuỗi khách sạn 5 sao trên toàn thế giới, rất quan trọng với việc phát triển ra thế giới của anh, không phải là phát triển mối quan hệ khác thường với Liễu Thư Nghệ như em nói. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, bốn mắt nhìn nhau, vẻ tĩnh mịch của cô đụng phải nét thản nhiên của anh. Thực ra, chỉ cần Lục Mộc Kình nói, cô đều tin. Vậy Nam Nam thì sao? Nam Nam là con của cô ta sao? Viêm Cảnh Hy hỏi ra điều thắc mắc lớn nhất trong lòng. Mắt Lục Mộc Kình trở nên tối sâu như sóng ngầm đang bắt đầu khởi động, rất như có rất nhiều điều phức tạp đang tụ vào trong vũ trụ, trở nên cân nhắc suy tính cũng thất thường. Lục Mộc Kình không còn dáng vẻ thong thả như ban nãy nữa, do dự 3 giây, cau mày, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nam không phải con của Liễu Nghệ Thư, nhưng sau lưng Nam Nam có một bí mật được cất giấu, bí mật này lộ ra sẽ dính líu đến rất nhiều tội ác và sự kinh khủng đằng sau, giống như đầu nguồn của dòng nước bẩn vậy, một khi bị mở ra, dòng nước bẩn này không chỉ không hề có tác dụng với chúng ta mà còn khiến cả thành phố đều trở trên tanh hôi, thậm chí còn sẽ lây lan bệnh tật, khiến người vô tội mắc bệnh, cho nên về thân thế của Nam Nam, đừng hỏi nữa, được không? Trong lòng Viêm Cảnh Hy rơi lột đột, đằng sau Nam Nam cất giấu một bí mật sao? Là bí mật gì, mà hậu quả lại nghiêm trọng như vậy? Trong đầu Viêm Cảnh Hy nghĩ ra đủ loại khả năng. Lẽ nào Nam Nam là con của người đứng đầu nào đó, một khi thân phận bị bại lộ sẽ dẫn đến chém giết? Không đúng, rõ ràng Nam Nam và Lục Mộc Kình rất có tưởng cha con mà. Nam Nam là con ruột của anh hả? Viêm Cảnh Hy buột miệng. Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hy, biết tính hỏi đến cùng của Viêm Cảnh Hy đã bị phá vỡ, hết cách nói. Em là người phụ nữ đầu tiên của anh. Dạ, Viêm Cảnh Hy khựng lại kinh ngạc nhìn Lục Mộc Kình, chớp mắt khó tin hỏi lại. Đầu tiên, Lục Mộc Kình đáp, Liễu Nghệ Thư, Hồ Mạnh Đình với cái cô bạn gái người Mỹ đó đều chưa từng làm. Tim Viêm Cảnh Hy đập nhanh hơn, chưa từng anh sửa lại một chỗ cô gái người Mỹ đó không phải bạn gái anh, có một lần cô ấy trùng hợp té xỉu trước mặt anh đưa cô ấy về, kết quả, bản tin truyền thông ngày hôm sau đều đưa ra, nhưng sau lần đó anh cũng không gặp lại cô ấy nữa, mấy ngày sau cô ấy bị bạn trai giết chết. Lục Mộc Kình giải thích, Viêm Cảnh Hy có rất nhiều câu hỏi, nhìn Lục Mộc Kình, nói như vậy, Nam Nam không phải con ruột của Lục Mộc Kình sao? Vậy mẹ của Nam Nam là ai? Ba là ai? Thân thế là như thế nào? Chẳng trách cô và Nam Nam lại rất ăn ý, hóa ra đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ. Lục Mộc Kình nói cô đừng hỏi nữa, đương nhiên cô sẽ không nói nhiều nữa, chôn bí mật này vào trong lòng. Hơn nữa, Lục Mộc Kình cũng rất đáng thương, vì người khác mà mang trên mình rất nhiều nỗi oan ức. Anh thật đáng thương, Viêm Cảnh Hy nói một câu. Anh cũng thấy vậy, trước kia bị vu oan anh cũng cảm thấy không sao, vì thanh giả tự thanh, nhưng bây giờ thì có sao rồi, tai của em mềm quá. Lục Mộc Kình nhéo vành mai mềm mại của cô rồi nói. Viêm Cảnh Hy nhướng mày, an ủi. Em cũng đâu có tin, nên mới hỏi trước mặt anh đó, yên tâm đi, em không phải người dễ bị lừa vậy đâu. Lục Mộc Kình cưng chiều nhìn cô cười một tiếng, nói. Không cưới em về, anh vẫn không yên tâm. Mắt Viêm Cảnh Hy run lên, hai tay đan vào nhau, tạo thành hình chữ X, thoải mái nói. No, em không muốn, bây giờ tâm trạng anh tốt thì nói muốn cưới em, lát nữa tâm trạng không tốt lại nói chúng ta không có ý nghĩa để ở bên nhau, Lục Tổng anh thích kích thích nhưng em lại không thích tàu lượn siêu tốc, chúng ta vẫn nên tiếp xúc thêm nữa đi, dù sao thì chúng ta cũng chỉ mới quen được hơn một tháng, kết hôn thì quá nhanh rồi. Trong mắt Lục Mộc Kình thoáng qua tia hoảng sợ, nhướng đầu mày, cụp mắt nói. Ai nói ở bên em không có ý nghĩa vậy, sao anh lại không biết? Tên đó đáng chết thật, anh còn nói dối ăn vạ trước mặt em nữa, Lục Tổng anh thật không hổ là thương nhân, chẳng thành thật gì cả, em càng không thể gả cho anh được. Viêm Cảnh Hy nói lý, Lục Mộc Kình nhận ra sự kiên quyết từ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô không phải đang đùa cũng trầm mặt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kết hôn đã khó với tới rồi, chứ đừng nói đến Lục Tiểu Kình nữa. Kích động đúng là ma quỷ, vậy nên đừng nói lời trái lương tâm, cũng đừng nói lời làm tổn thương người khác. Anh cần phải tu luyện thêm. Lục Mộc Kình không nói nữa, cúi đầu cắt bít tết, mơ hồ trong mắt bao phủ một tầng sương mù, hơi thương cảm, hơi u buồn. Nhưng lại khiến khí chất cao quý ôn hòa của anh càng thêm sâu, không thể bỏ qua. Viêm Cảnh Hy thấy anh không vui, đặt tay lên mờ u bàn tay của anh, dịu giọng nói. Em biết lúc nãy anh đùa mà, em cũng chỉ đùa thôi. Lục Mộc Kình ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau. Lục Hữu Nhiễm, Lương Đống Vũ với anh đẹp trai hơn. Lục Mộc Kình như có điều suy nghĩ hỏi. Mắt đẹp của Viêm Cảnh Hy sáng rực khóa lấy anh, thấy anh như lo sợ không tự tin, rất đáng yêu, không còn dáng vẻ cao không thể với tới đó nữa. Trong mắt Viêm Cảnh Hy loáng thoáng ý cười, cong môi, nói. Anh chững chạc hơn, Lục Mộc Kình nhướng mày, khóa Viêm Cảnh Hy hỏi. Anh, Viêm Cảnh Hy cười lớn hơn, ai có sức hấp dẫn hơn, Lục Mộc Kình thừa thắng xông lên, Viêm Cảnh Hy cười tâu toét quay mặt đi rất ghét bỏ. Lục Mộc Kình giữ cầm cô kéo qua, đối mặt với anh, âm cuối thúc giục đi lên. Hừm, anh, Viêm Cảnh Hy thỏa mãn mong ước của anh, người đàn ông vừa đẹp trai, vừa chững chạc, vừa có sức hấp dẫn, em còn tính đợi lúc chưa bị năm tháng tàn phá mà gả đi. Lục Mộc Kình lại trầm giọng, Viêm Cảnh Hy đẩy tay Lục Mộc Kình ra cười nói. Ngài mới hơn 30 thôi, ít nhất còn phải 10 năm nữa mới bị năm tháng tàn phá, vội cái gì? Lục Mộc Kình cưng chiều nhìn cô, mắt dần tối xuống. Viêm Cảnh Hy đang bài xích anh cảm nhận được cảm giác này rất khinh khủng. Anh đợi, Lục Mộc Kình ý tứ sâu xa nói hai từ cúi đầu cắt bò bít tết của mình, cắt xong thì đưa cho Viêm Cảnh Hy, hất cằm về đĩa thịt bò của cô rồi nói. Ăn của anh đi, của em nguội rồi. Viêm Cảnh Hy dừng lại, hàng mi hàng che khuất dao động trong mắt cong môi cười, đè đĩa của mình lại, nói. Không cần đâu, em thích ăn nguội một chút. Lục Mộc Kình, anh khóa chặt lấy cô, đôi mắt sâu thăm thẳng, vẫn đưa đĩa của mình đến, không lấy về. Viêm Cảnh Hy cảm nhận được cảm giác áp bách tràn ngập trong mắt anh, tuy anh không nói nhưng còn khiến người ta áp lực hơn là nói. Viêm Cảnh Hy lẳng lặng nhận lấy đĩa thịt bò đã được cắt thành hình dáng đẹp đẽ của anh, đưa đĩa của mình qua. Lúc này mắt Lục Mộc Kình mới dịu đi đôi chút, nói. Nóng tốt cho dạ dày. Viêm Cảnh Hy cúi đầu, rũ mắt không nói chuyện. Hết chương 309, chương 310, cặp đôi đê tiện kết hợp. Sau khi Chu Gia Mẫn đi ra khỏi quán lẩu Mạo Thái, cô càng nghĩ càng thấy bản thân đã chịu thiệt. Cô mời Tằng Tổng là vì anh đã mua hơn 300 tệ tiền đồ ăn vặt, cô không có lại thì không được, bây giờ đồ ăn vặt đã không còn, lại còn liên lụy tới đồ ăn ngon mà thầy mua cho cô. Có phải gọi là trộm gà không được còn mất nắm thóc không đây? Nhưng mà cô cũng tự phục sự sáng suốt của mình, Tằng Tổng và Giám đốc Thiện bụng dạ khó lường muốn dùng chiêu Mỹ Nam kế với cô, coi cô là đồ mê trai à, he he. Chu Gia Mẫn tự cho mình một like, vì để đền bù cho mình, cô quyết định đi siêu thị bổ sung tinh thần ăn uống, dù có thế nào thì cũng không được bạc đãi bản thân mà. Cô vừa mua hơn 100 tệ tiền đồ ăn vặt rồi đi ra khỏi siêu thị, điện thoại vang lên, cô đeo túi ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lon vào cổ tay, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thấy là số điện thoại bàn của công ty, bắt máy, trong lòng có dự cảm không ổn. Đang ở đây, giọng nói chói tai của Giám đốc Thiện truyền từ điện thoại qua. Đang trên đường ạ, Chu Gia Mẫn báo cáo cẩn thận từng ly từng tí. Hừ, Giám đốc Thiện cười nhạo châm chọc nói. Vậy Tằng Tổng hiện đang đợi cô ở phòng làm việc của tôi thì sao? Đã mấy giờ rồi mà cô còn nhàn hạ thế hả, không muốn làm nữa thì về nhà sớm đi, đừng để Lục Thị phải mang tiếng xấu. Trong lòng Chu Gia Mẫn nặng trịch, cô đoán có lẽ Tằng Tổng này lại đến chỗ Giám đốc Thiện mách lèo rồi. Hai người này đúng là cùng một ruột liên hết với nhau, cặp đôi đê tiện kết hợp mà. Bây giờ tôi lập tức quay lại, Chu Gia Mẫn đè nén sự cáu kỉnh của mình xuống, ai biểu cô là người dưới đáy kim tự tháp chứ. Chu Gia Mẫn chạy đến công ty, bầu không khí trong phòng làm việc rất kỳ quái, rất nhiều đồng nghiệp đều dùng áp mắt đồng cảm nhìn cô. Chu Gia Mẫn thấy chỗ Viêm Cảnh Hy trống không, nhìn sang Lý Giang, đối diện với ánh mắt lo lắng của anh. Cô đi về chỗ của mình, đặt đồ ăn lên ghế, nhỏ giọng hỏi. Thầy, có phải em lại gặp xui nữa rồi không? Tằng Tổng đã đợi em 2 tiếng rồi. Lý Giang nhắc nhở, dạ, Chu Gia Mẫn đang tính xem phải lấy cớ gì thì nghe thấy giọng Giám đốc Thiện quái gở truyền từ cửa vào. Ô, lãnh đạo đã về điều tra rồi à, Chu Gia Mẫn lạnh run lên, xoay người, nhìn thấy Giám đốc Thiện khoanh tay trước ngực tựa vào nắm tay vịn cửa kính, nhếch khóe môi lạnh bạc, không có ý tốt nhìn cô. Còn Tằng Kiện Nhân cũng đi từ cửa vào, phong độ hiên ngang, nhưng cằm căng ra, sắc mặt không tốt lắm, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, không có một chút dao động gì nhưng lại có cảm giác áp bức rất lớn. Chu Gia Mẫn biết mình chắc chắn gặp xui rồi, cụp mắt xuống, không có lực giải thích. Em đi siêu thị mua đồ à, giờ làm việc mà đi mua đồ à, ha ha, công ty mấy người là cô mở à, đúng rồi, lần cô mạnh miệng nói muốn tìm Tằng Tổng đối chất mà, bây giờ Tằng Tổng đến rồi đó, đối chất đi. Giám đốc Thiện vênh váo hống hách nói, đợi nhìn thấy cô xấu mặt. Chu Gia Mẫn gục đầu xuống, mím môi, đối chất cái gì, bọn họ liên kết lại đối phó cô xong rồi. Chu Gia Mẫn hơi nghiêng người, mở to đôi mắt ánh nước, nhìn sang Lý Giang cầu cứu. Lý Giang lo lắng nhìn Chu Gia Mẫn, nghĩ một hồi, vừa muốn nói thay Chu Gia Mẫn, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tằng Kiện Nhân. Đồ tôi bảo cô đi mua đã mua xong rồi. Dạ, Chu Gia Mẫn kinh ngạc nhìn Tằng Kiện Nhân, không rõ câu anh nói là ý gì. Tằng Kiện Nhân đi về phía cô, xách bịch ni lon trên ghế lên, mắt sâu đảo vào bên trong một vòng. Sờ nách khoai tây, xúc xích chân giò hun khói, chân gà, bò khô, xô. Cô, la, mì gói, bánh quy, mực xé. Băng vệ sinh, Tằng Kiện Nhân cười xùy một tiếng, đối lại đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí của Chu Gia Mẫn, trong đôi mắt sắc bén thoáng nhọn hoắc chừng cô một cái như đang cố chịu đựng, rời mắt nói với Thiện Anh Bình. Nếu cô ấy đã quay về, vậy chúng tôi đi đây. Sắc mặt Thiện Anh Bình không tốt lắm, nở nụ cười cũng rất vặn vẹo, không vui liếc Chu Gia Mẫn đang chột dạ, nhìn sang Tằng Kiện Nhân nói. Là anh bảo cô ấy đến siêu thị mua đồ. Cả người Chu Gia Mẫn căng cứng, mong ngóng liếc nhìn mặt nghiêng góc cạnh của Tằng Kiện Nhân, Tằng Kiện Nhân một tiếng, không để ý đến Thiện Anh Bình nữa, đi về phía cửa. Trong mắt Chu Gia Mẫn xẹt qua tia vui mừng, vội cúi đầu đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cặp mắt quyến rũ của Thiện Anh Bình lóe lên tia khó tin. Cô ta không nghĩ ra nổi tại sao đàn anh muốn giúp Chu Gia Mẫn xấu xí đó. Đừng nói là Thiện Anh Bình nghĩ không ra, ngay cả bản thân Chu Gia Mẫn cũng không nghĩ ra được nữa là. Cô còn tưởng Tằng Kiện Nhân và Giám đốc Thiện là một phe, vừa rồi cô chết chắc rồi, nhưng vở kịch bỗng nhiên đảo ngược lại, Tằng Kiện Nhân giúp cô xuống thang trước mặt tất cả đồng nghiệp cũng không giữ mặt mũi cho Giám đốc Thiện. Nhớ lại Giám đốc Thiện kinh ngạc đến mức cầm sắp rớt xuống, Chu Gia Mẫn cảm thấy rất đã. Đang mãi vui, không chú ý Tằng Kiện Nhân bỗng dừng bước, Chu Gia Mẫn đâm thẳng tới, xoa xoa mũi, tuy đụng có hơi đau nhưng tâm trạng vẫn không tệ, cho qua. Tằng Kiện Nhân cảm nhận được sự mềm mại ở sau lưng, còn chưa cẩn thận cảm nhận cô đã lui ra sau rồi. Tằng Kiện Nhân xoay người, nhìn sang Chu Gia Mẫn đang cười vui vẻ âm u, hậm hực trong lòng đã tan thành mây khói trong nháy mắt hỏi. Tôi đã mua đồ ăn vặt cho em nhiều như vậy rồi, sao em còn đi mua nữa? Chu Gia Mẫn kéo đầu ngón tay, nói thẳng. Tôi tưởng bị xe của anh nuốt trọn rồi, chìm dưới đáy biển cũng không thể gặp mặt nó nữa, nên đi đền bù chút. Tôi không ăn những loại đồ ăn rác đó. Tằng Kiện Nhân hết cách, bò Chu Gia Mẫn cảm thấy cô đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vội nịnh nọt xách bịch ni. Lon trên tay Tằng Kiện Nhân, nói. Tằng Tổng, những thứ này để tôi xách cho, rất nặng đó, đừng để tay của anh bị hư. Tằng Kiện Nhân hơi cho mày lại, nhìn cô ôm bịch đồ ăn trong lòng. Cách gọi Tằng Tổng này vừa nghe đã thấy giữa bọn họ có chút xa cách. Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói. Tôi không thích em gọi tôi là Tằng Tổng. Chu Gia Mẫn nhớ lại cách ở chung với lãnh đạo mà trước kia đã từng thấy, trong đó có một dòng, cố hết sức làm hài lòng yêu cầu của lãnh đạo. Gọi anh ta là sếp thì tầm thường quá. Trong mắt Chu Gia Mẫn thoáng danh mãnh, chưa mở miệng mà đã thấy buồn cười, cong môi cười nói. Kiện nhân, Tằng Kiện Nhân, thật tiện nhân, Tằng Kiện Nhân nhìn ý cười xấu xa trong mắt cô, ba cái trò mèo trong đầu cô không qua được mắt anh. Cách gọi này còn không bằng Tằng Tổng nữa. Tằng Kiện Nhân cáu lên nói. Tên lưu trong điện thoại là gì? Chồng, Chu Gia Mẫn thôi cười khựng lại. Trò này không vui tẹo nào. Cô cảm thấy Tằng Kiện Nhân lại muốn chơi cô rồi, vừa rồi khó khăn lắm mới có thiện cảm với anh ta hơn chút, lần này đã tan thành mây khói rồi. Tằng Kiện Nhân thấy dáng vẻ có hơi sợ hãi của cô, sợ thật anh lại nói nhiều rồi, cô lại giống như dáng vẻ muốn chạy trốn lúc trước, đành xuống nước nói. Vẫn nên gọi là Tằng Tổng đi. Tằng Kiện Nhân nói rồi đi về phía thang máy, ngón tay thon dài hiện rõ khớp xương ấn nút đi xuống. Chu Gia Mẫn đứng bên cạnh anh, đinh cửa thang máy mở ra, Tằng Kiện Nhân sải bước đi vào, sau đó rất có tiết chế nhấn giữ nút mở. Chu Gia Mẫn đi vào rồi anh mới thả ra, Chu Gia Mẫn áng chứng, đồ ăn vặt nhiều quá rồi. Đôi mắt đen sâu thẳm của Tằng Kiện Nhân liếc qua cô, xách bịch đồ ăn hộ cô, nói. Lát nữa tôi đưa em về thu dọn đồ, bây giờ chúng ta đi ra ngoài, phải ở bên ngoài một đêm. Chu Gia Mẫn chớp mắt hỏi, phải đi công tác sao? Tại sao, không phải em nói thương nhân rất chú trọng phong thủy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã liên lạc với một thầy phong thủy, ông ấy sống ở núi Sâm Sơn, mỗi ngày chỉ có buổi sáng mới xem, đường xá hơi xa tối nay chúng ta ở trấn trên đó, tối nay có lẽ tôi có thể đuổi kịp bản thảo, đưa cho thầy xem, sau đó em sửa theo ý của tôi và yêu cầu của khách hàng Lục Thị bên em. Tằng Kiện Nhân giải thích, được, nếu đã liên quan đến công việc vậy Chu Gia Mẫn cũng không có ý kiến. Tằng Kiện Nhân đưa cô về trước, Chu Gia Mẫn về đến nhà thấy Viêm Cảnh Hy ở trong nhà, đang ngồi trước bàn vẽ bản thiết kế. Cảnh Hy cậu ở nhà hả? Chu Gia Mẫn vừa chuyển đồ ăn về, ném lên sofa, vừa hỏi. Viêm Cảnh Hy không ngẩng đầu tập trung làm bản thiết kế, nói. Tớ muốn mau chóng hoàn thành bản thiết kế khu phong cảnh Ninh Vũ, ở nhà yên tĩnh hơn. Chu Gia Mẫn nhảy đến trước mặt Viêm Cảnh Hy, hai tay ghé trên bàn, liếc qua bản thiết kế của Viêm Cảnh Hy, nói. Lát nữa tới phải đi công tác, tối nay không về, một mình cậu ở nhà chú ý an toàn, không được thì gọi giáo sư Lục qua đây với cậu. Viêm Cảnh Hy ngước mắt nhìn lên Chu Gia Mẫn, nói. Cậu phải đi công tác nhưng mà mai là về rồi, thứ bảy tới còn phải đi coi mắt nữa. Chu Gia Mẫn nói như chẳng có vấn đề gì. Đi đường chú ý an toàn, nếu khách hàng mời rượu cậu thì cô uống ít nhất có thể, cậu chỉ uống có tí thôi đã dễ lên cơn rồi. Viêm Cảnh Hy dặn dò. Chu Gia Mẫn đáp, gãi mũi rồi nói. Vậy tớ đi thu dọn đồ đạc đã, cho tớ mượn ba lô kia của cậu với. Cậu đợi tí, Viêm Cảnh Hy đứng dậy, đi đến phòng của mình, lấy một ba lô to ra. Chu Gia Mẫn đã chuẩn bị hai bộ đồ nhỏ, hai đôi vớ, một chiếc váy hoa, một chiếc áo ngắn tay và một chiếc quần jean. Sau đó để băng vệ sinh vào trong, cô đã chậm một tuần rồi, mang theo an toàn hơn, nếu bỗng chảy thành sông, cô cũng không sợ. Cô còn lấp đầy đồ ăn vặt vào, mì gói, xúc xích chân giò hun khói, bò khô, snack khoai tây, sô-cô-la gì gì đó. Cô nhớ thằng kiện nhân không cho ăn đồ ăn vặt trên xe nên đã để sô-cô-la vào trong túi sách. Viêm Cảnh Hy nhìn đống đồ ăn vặt trên sofa bèn hỏi. Cậu mua cả đống đồ ăn vặt về làm gì vậy? Không sợ mập nữa à? Chu Gia Mẫn quay đầu nhìn Viêm Cảnh Hy cười thật thà. Chuẩn bị đồ ăn đêm cho cậu đó, tớ đi trước đây, có gì thì gọi điện. Mang sạc pin chưa? Viêm Cảnh Hy nhắc nhở. Suýt quên. Chu Gia Mẫn chạy vào phòng, lấy cục sạc ra, nhưng trong ba lô quá nhiều đồ, cô đành phải nhét vào túi sách của mình. Đồ rửa mặt, kem đánh răng, khăn lau, dầu gội đầu, sữa tắm mang chưa? Viêm Cảnh Hy lại nhắc. Những thứ đó không phải ở khách sạn cũng có à, tớ không mang nữa, chiếm chỗ lắm. Chu Gia Mẫn đeo ba lô lên, nặng trịch, bên trong đều là những gánh nặng ngọt ngào của cô. Được rồi, thuận buồm xuôi gió. Viêm Cảnh Hy đưa Chu Gia Mẫn ra cửa. Chu Gia Mẫn làm dấu ok, quay người đi đến thang máy, đi đến chỗ Tằng Kiện Nhân. Hết chương 310, cách chương.